Tháng ngày dần trôi, cuối cùng đã đến ngày tiến cung gặp hoàng hậu. Trước gương đồng, Khánh Vương Phi nhẹ nhàng giúp Giang Tử Lâu trang điểm, vừa mỉm cười nói: "Lát nữa đến chỗ lão Vương Phi, mặc kệ bà ấy nói gì, không cần để ý là được." Đôi mắt Khánh Vương Phi có chút ương ước, biểu hiện nhìn Giang Tử Lâu đặc biệt ôn nhu, dĩ nhiên là nghĩ đến con gái mình. Giang Tử Lâu giả vờ không biết, chỉ cười khẽ: "Xin người yên tâm, tiểu nữ sẽ không khiến Vương Phi khó xử." Khánh Vương Phi thở dài một hơi, lại nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay hơi lạnh. "Đừng gọi ta là Vương Phi, gọi mẫu thân đi. Giống như Tuyết Nhi vậy. Con là tỷ muội kết bái của nó, không khác gì con gái của ta. Nếu Tuyết Nhi còn sống, nó cũng sẽ muốn chúng ta sống với nhau như mẹ con ruột." Thấy ánh mắt Vương Phi rưng rưng, vẻ mặt ôn tồn, Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng ngẩng đầu, tươi cười: "Dạ, mẫu thân." "Hài tử ngoan." Bất giác nước mắt Khánh Vương Phi rơi xuống, bà vội quay mặt, nhẹ nhàng lau đi. Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng nhìn, đột nhiên đứng lên, mềm mại xoay một vòng: "Mẫu thân, trang phục của con có thích hợp không?" Ngày thường Giang Tiểu Lâu thích màu sắc thanh tịnh, tủ quần áo chỉ toàn quần áo nhu hòa màu xanh lam, xanh lục, màu bạc hà. Hôm nay hiếm thấy một bộ váy màu vàng nhạt khơi sáng, đúng là có vẻ thanh xuân quyến rũ. Khánh Vương Phi nhanh chóng di dời chú ý, cẩn thận nhìn chốc lát mới nói: "Con gái nên diễm lệ một chút mới tốt, mặc đơn giản quá hoàng hậu nương nương sẽ không thích. Y phục màu vàng không bằng đổi thành màu hồng hải đường. Trước kia ta thấy nương nương thường dặn dò cung nữ mặc cho bà xem, thấy con mặc như vậy, bà sẽ rất thích." Giang Tiểu Lâu gật đầu, theo lời thay đổi bộ y phục màu vàng nhạt, đổi thành bộ màu hồng xuân hải đường. Khánh Vương Phi sai người mang đến một cái đai lưng trân châu, mặt trên thêu châu báu cửu sắc, xem ra rất chói lọi. Lúc này ánh nắng ban mai vừa hiện lên, tia sáng chân trời nhàn nhạt chiếu rọi lên người nàng, làn váy kiều diễm chậm chậm buông xuống, lấp lánh màu sắc như sóng dập dờn. Khánh Vương Phi liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, ôm nhu nói: "Không còn sớm, chúng ta phải mau tiến cung. Trước tiên mau đi thỉnh an lão Vương Phi." Đến viện lão Vương Phi, tỳ nữ cẩn thận xốc rèm lên. Khánh Vương Phi và Giang Tiểu Lâu một trước một sau tiến vào. Lão Vương Phi dựa vào gối hương, tay lần Phật châu. Một tỳ nữ áo xanh đang cúi đầu nín hơi, động tác mềm mại, dùng một cái chùy nhỏ gõ lên đầu gối bà. Còn một tỳ nữ đang nâng khay. Trên khay có cam tươi rối ngon lành, mùi cam lan tỏa, khiến cho gian nhà có thêm ba phần thơm ngát. Mí mắt lão Vương Phi không nhấc, lạnh lẽo nói: "Đây là chuẩn bị tiến cung." Khánh Vương Phi cúi đầu, thấp giọng nói: "Vâng, mẫu thân." Lão Vương Phi quái dị hừ một tiếng, mở mắt nhìn Giang Tiểu Lâu nói: "Không được lão mama dạy dỗ, cũng dám mang vào hoàng cung gặp hoàng hậu nương nương, đúng là to gan." Khánh Vương Phi mỉm cười: "Ngài có chỗ chưa biết, dáng vẻ Tiểu Lâu không có gì soi mói, không thua kém Thiên Kim tiểu thư. Mẫu thân không cần lo lắng, nàng sẽ không làm Khánh Vương phủ mất mặt." Phật châu trong tay lão Vương Phi lay động một trận, cười gằn: "Ngươi khẳng định sao?" Khánh Vương Phi không chút do dự gật đầu, âm thanh kiên quyết: "Con khẳng định." Lúc này lão Vương Phi mới chuyển ánh mắt hoàn toàn sang Giang Tiểu Lâu, tỉ mỉ đánh giá nàng. Một thân xiêm y hải đường hồng xuân, cả người nàng thanh lệ thoát tục. Đôi mắt trong suốt mang theo vẻ quyến rũ, có thể rung động lòng người. Trong lòng lão Vương Phi thở dài, cúi mắt xuống nói: "Bề ngoài cũng được lắm, nhưng nếu thất lễ trước mặt hoàng hậu nương nương, khi trở về ta sẽ không tha cho các ngươi." Lời này nói rất nghiêm trọng, nhưng lại có thể xem như là một loại nhắc nhở. Vì trong sự nghiêm khắc của đối phương có một chút quan tâm nhàn nhạt, tuy chỉ là một chút, nhưng Giang Tiểu Lâu vẫn phân biệt được tốt xấu. Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười: "Dạ, ngài yên tâm." Ra khỏi phòng, Khánh Vương Phi mới chậm rãi thở phào. "Hôm nay bà ấy cũng không làm khó chúng ta quá, coi như là hiếm có." Bên môi Giang Tiểu Lâu vẫn theo ý cười. Lão Vương Phi bề ngoài thì như người rất nghiêm khắc, thật ra bà cũng không căm ghét Khánh Vương Phi như trong tưởng tượng. Thử nghĩ đi, cho dù có hoàng hậu nương nương, nhưng Vương phủ vẫn cho lão Vương phi làm chủ. Khánh Vương phi tính tình nhu nhược, thủ đoạn yếu kém, đến hôm nay vẫn yên lành ngồi ở vị trí này, chứng minh lão Vương phi cũng không phải lãnh khốc vô tình như bề ngoài. Giang Tiểu Lâu quay đầu liếc mắt về bức rèm, nháy mắt một cái. Mẫu thân, lão Vương phi chẳng qua miệng cứng lòng mềm, có chút nghiêm khắc thôi. Đâu chỉ là nghiêm khắc bên ngoài, có thể nói là cay nghiệt. Khi ta vừa vào cửa, bà ấy mỗi ngày đều gọi ta đến để giải quy củ, suốt hơn 10 năm trời. Gần đây tinh thần bà ấy không được tốt, mới chịu tha cho ta. Chẳng qua là cảm thấy ta không may mắn, nên mới soi mói với lông tìm vết, đúng là khiến người ta chán ghét. Oán giận như trẻ con của Khánh Vương phi làm Giang Tiểu Lâu buồn cười, nàng ôn hòa nói. Mẫu thân, có lúc nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Người xem, Thuận phi nương nương thuần khiết ôn nhu, hiểu ý người khác, tỉ mỉ hào phóng. Nhưng khi hành sự thì thế nào? Lại nhìn lão Vương phi. Tuy rằng gương mặt nhăn nhó, lại chưa từng thực sự làm khó chúng ta quá mức. Nghĩ lại chuyện của Tiểu Trúc, chỉ sợ là trong lòng bà cũng hiểu rõ. Chỉ muốn làm bộ một chút. Nếu bà thực sự muốn đòi Tiểu Trúc lại, lẽ nào Vương phi người có thể ngăn cản sao? Khánh Vương phi sững sờ. Con nói là bà, hẳn là không đâu. Nếu bà muốn tốt cho ta, thì đã sớm nói hết cho ta biết, cần gì che giấu cho bọn họ. Giang Tiểu Lâu cười khẽ. Lão Vương phi tuy rằng lớn tuổi, nhưng tâm nhìn rất rõ. Bà đưa Tiểu Trúc đến chỗ mẫu thân, nói rõ là đối với cái chết của Tuyết Ngưng trong lòng bà cũng hiểu rõ, nhưng lại vì lý do gì đó không thể nhúng tay ngăn cản, vừa đè nén vừa khó chịu. Nội tâm rất mâu thuẫn, lời nói hành động xem ra rất cổ quái. Trên đời này, ai cũng có điều cố kỵ, nhất là những người vừa lớn tuổi vừa để tâm đến thanh danh gia tộc như lão Vương phi. Nếu muốn bà chủ động nhắc nhở mình thì không thể nào. Khánh Vương phi tinh tế suy nghĩ, Giang Tiểu Lâu nói cũng không phải không có lý. Nghĩ một hồi, tuy rằng những năm này lão Vương phi khá quái gở, nhưng bà cũng là người quá bụa từ trẻ, đó là nguyên nhân tính tình bà kỳ lạ. Mặc dù bà rất thích những hành vi lấy lòng của Thuận phi, cũng thương Tôn Tử Thứ Xuất, nhưng chưa bao giờ thật sự đứng về phía Thuận phi. Cho dù bà không thích thế tử yếu ớt rụt rè, nhưng khi Vương gia hai lần nhắc đến chuyện phế thế tử, bà đều nói không hợp lý, không thể phá hoại quy củ, mạnh mẽ bác bỏ. Nếu bà thực sự đứng về phía Thuận phi, ai có thể ngăn cản được bà? Giang Tiểu Lâu cười, nắm chặt tay Khánh Vương phi, ôn nhu nói. Mẫu thân, mọi việc phải nhìn với một góc độ khác. Lão Vương phi nghiêm khắc với con, không chừng là vì tốt cho người. Nếu con có gì sai sót, người sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Cho nên bà không phải muốn hại người, mà là đang quan tâm người. Khánh Vương phi nghe đến đây, biểu hiện tươi tắn rạng rỡ, không nhịn được, quay đầu lại nhìn căn phòng yên tĩnh đó, cuối cùng thở dài nói. Những năm này thật ra ta cũng không tận hiếu đạo, đều oán giận Vương gia không tốt với ta, mẹ chồng cũng không tốt. Bây giờ nghĩ lại, có thể có lúc là do ta quá cực đoan, không chịu thân cận với bà. Bà vốn là người tính tình quái lạ, một mình lẻ loi, còn Thuận phi thì chịu khó nịnh hót, qua lại thường xuyên, dĩ nhiên sẽ thân thiết hơn với ta. Quan hệ của ta và lão Vương phi không tốt, Thuận phi sẽ càng vui mừng. Từ ngày mai ta sẽ thường xuyên qua thăm bà, mặc kệ bà nói gì ta cứ xem như không nghe thấy. Giang Tiểu Lâu thấy đối phương đã thông suốt, liền mỉm cười gật đầu. Xe ngựa một đường rời khỏi Khánh Vương phủ, xuyên qua khu chợ đông người, dọc theo sông Hậu Thành một đường đi về phía bắc. Người đi càng ngày càng ít, thủ vệ càng nghiêm ngặt. Giang Tiểu Lâu vén rèm xe lên, xa xa nhìn thấy tường hồng cao cao bao quanh, uốn lượn gấp khúc. Trên đỉnh là mái ngói lưu ly màu lục bao trùm, dưới ánh mặt trời lập lòe rạng rỡ. Cách cửa cung khí thế oai phong khoảng 500 mét, có một đội quân trấn giữ. Đó là chỗ của thủ vệ hoàng cung. Bọn họ ý kiến hoàng hậu là đi từ cửa Đông Hoa. Cửa chính chỉ khi hoàng đế ra vào mới mở. Tình huống bình thường đều đi vào từ hai bên cửa nhỏ ở trái phải. Xe ngựa Khánh Vương phủ dừng lại trước cửa nhỏ bên trái. Cửa được mở ra, lập tức có hai thái giám chào đón. Trên người họ mặc áo vải thô, dây đai bạch ngọc, biểu hiện cung kính. Một đường theo hành lang đi tới, dưới chân là từng khối đá to lớn chỉnh tề. Cung tường cao cao màu đỏ vây chung quanh, làm cho người ta có cảm giác nặng nề. Giờ khắc này thái dương đã lên cao, chiếu cho cung tường trở nên sáng lạng, khắp nơi đều chói mắt. Cung nữ dọc đường đều mặc cung trang hồng nhạt, nhìn thấy Khánh Vương Phi đều dồn dập dừng lại hành lễ. Khánh Vương Phi trước sau nhìn thẳng, mặt không cảm xúc. Hai thái giám dẫn các nàng đi qua từng lớp hành lang, cuối cùng tiến vào một cánh cửa lớn màu đỏ son. Bên trong có một hàng dài những gian phòng giống hệt nhau. Tiểu thái giám mặt mày thanh tú đẩy một cánh cửa của một gian phòng ra, nói: "Xin hai vị chờ ở đây." Khánh Vương Phi thấy Giang Tiểu Lâu kinh ngạc, liền mỉm cười nói: "Đây là hậu các, muốn gặp nương nương cần phải được thông báo qua nhiều tầng. Trước khi được triệu kiến phải chờ ở đây." Giang Tiểu Lâu gật đầu: "Mẫu thân không cần lo lắng, con hiểu." Tiến vào gian phòng, Giang Tiểu Lâu đưa mắt nhìn quanh. Bên trong trang trí rất hoa mỹ, đồ đạc gỗ tử đàn cùng màu. Trên giá bày ra vô vàn đồ cổ, đồ ngọc rực rỡ muôn màu. Trên tường treo những bức tranh tao nhã, đa phần là tranh mô phỏng, nhưng cũng có một hai bức là bút tích thực của đại gia tiền triều. Giang Tiểu Lâu nhìn từng cái, bất giác mỉm cười. Bọn thái giám thỉnh thoảng dâng lên các loại điểm tâm đa dạng. Không biết đây là thông lệ trong cung, hay là vì Khánh Vương Phi có thân phận đặc biệt. Qua khoảng hơn một khắc, một cung nữ tư thái yểu điệu đi vào. Nàng có gương mặt trái xoan, mái tóc đen cắm châu hoa màu nhạt, đôi mi thanh tú cong cong, mắt hạnh nhân, thân thiện dễ gần. "Nương nương có chỉ, Khánh Vương Phi tấn kiến." Khánh Vương Phi mỉm cười, nói với Giang Tiểu Lâu: "Đi thôi." Cung nữ kia tươi cười đi tới, nói: "Để Vương Phi nương nương đợi lâu rồi." Nói xong, nàng phất tay bảo mọi người ra ngoài, mới nhỏ giọng nói với Khánh Vương Phi: "Thật ra Hoàng hậu nương nương đã sớm dặn dò, nếu Vương Phi nương nương đến thì trực tiếp mời vào. Nhưng không khéo hôm nay Thái tử Phi đến, để tránh sau này để lại sai sót gì, những quy củ này phải tuân thủ, xin Vương Phi đừng trách." Mặt Khánh Vương Phi hơi ngạc nhiên: "Thái tử Phi cũng ở trong điện?" Cung nữ lập tức lên tiếng trả lời: "Dạ, Thái tử Phi cũng đang tấn kiến." Khánh Vương Phi nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, mặt lộ vẻ ngờ vực. Hai người một đường tiến vào điện, đầy mắt đều là tơ lụa lả lướt, châu báu chói mắt. Ngay cả gạch bạch ngọc dưới chân đều có khắc hình hoa sen tinh xảo, giống như là hoa sen nở theo từng bước chân. Trên chủ vị có một phụ nhân trung niên đang ngồi, trên người mặc phượng bào, trước ngực thêu hoa mẫu đơn tinh xảo cầu kỳ. Trên tóc cắm một cây trâm phượng hoàng bằng vàng, cánh tay buông lỏng tinh tế trắng mịn. Trên tay trái mang một cặp vòng trân châu, một vòng cẩm thạch màu lục. Trên tay phải mang hai chiếc nhẫn hồng ngọc, ngón giữa và ngón út mang giáp dài một tấc. Từ đầu xuống chân châu quang óng ánh, ngay cả trên giày cũng đính đầy châu báu, nạm đủ bảo thạch đủ màu. Phía sau chủ vị là một bức bình phong cổ điêu khắc rất lớn, trên đó chạm trổ hình phượng hoàng và mẫu đơn tinh xảo. Hai bên ghế ngồi có quạt thanh loan dựng thẳng, trên đỉnh quạt dùng lông đuôi chim công đính thành, phía dưới là chui bằng gỗ ô đàn, vô cùng hoa lệ xa xỉ. Khánh Vương Phi mang theo Giang Tiểu Lâu hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu mỉm cười, chỉ vào một nữ tử trẻ tuổi ngồi ở bên trái nói: "Nhìn xem, hôm nay mọi người tập hợp lại một chỗ rồi." Khánh Vương Phi liền mỉm cười chào hỏi với Thái tử Phi. Trên mặt Thái tử Phi nhàn nhạt son phấn, hình dung cao quý đoan trang. Thay vì khen nàng có gương mặt đẹp, không bằng nói ấn tượng đầu tiên của nàng trong mắt người khác là cao quý tao nhã. Giờ khắc này, trên mặt nàng mang theo nụ cười động lòng người, miệng không khỏi than thở nói: "Vương Phi, người tìm ở đâu ra một vị cô nương xinh đẹp như vậy?" Khánh Vương Phi cười nói: "Đây là nghĩa nữ của ta, tên là Giang Tiểu Lâu." Nghe được ba chữ Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt Thái tử Phi trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nhưng biến hóa này cực nhỏ, người khác không thể nào nắm giữ. Trên mặt nàng lại hiện ra nụ cười ôn nhu sáng lạng. "Thì ra là vậy, còn chưa kịp chúc mừng Vương Phi có được Minh Châu." Khánh Vương Phi mỉm cười, thẹn thùng khéo léo nói, đa tạ Thái Tử Phi. Bên này đang nói chuyện, Hoàng hậu nói, người đâu, ban ngồi. Bình tâm mà nói, dung mạo Hoàng hậu vô cùng văn nhã, ngũ quan tuy không vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng rất đặc biệt. Nhưng mà cả người lại bị châu báu gấm vóc phủ lại, khiến người ta quên mất phần phong thái này của bà, trở nên rất bình thường. Bà cố ý nhìn chằm chằm đánh giá Giang Tiểu Lâu một lúc, mới nói với Khánh Vương Phi. Cô nương này dung mạo đẹp đẽ, ánh mắt ôn hòa, dáng vẻ không có gì để soi mói. Không tệ, ánh mắt của ngươi thật tốt. Khánh Vương Phi liền nói, đa tạ nương nương đã khen. Hoàng hậu tự hồ rất hứng thú với Giang Tiểu Lâu, hòa ái nói, trước đây ngươi vẫn ở kinh thành sao? Giang Tiểu Lâu cụp mắt, nghiêm túc trả lời, hồi bẩm nương nương, tiểu nữ đến từ Liêu Châu, vì phụ mẫu qua đời nên đến nương nhờ bá phụ. Sau ngẫu nhiên quen biết với Giao Tuyết quận chúa, vì hợp ý nên kết làm tỷ muội. Sau khi quận chúa ra đi, liền vào vương phủ bầu bạn với vương phi. Hoàng hậu nhẹ nhàng nhíu mày nói, đứa nhỏ này vẫn chưa có phong hào sao? Khánh Vương Phi mỉm cười nói, đúng vậy, còn chưa nhập tên vào tông thất. Hoàng hậu gật đầu, lộ ra biểu hiện suy tư. Từ đầu tới cuối, Thái Tử Phi chỉ ngồi một bên lặng lẽ không nói. Thấy cảnh này, trong lòng nàng xẹt qua nụ cười lạnh lùng, khẽ nói, mẫu hậu, hôm nay con tiến cung là đội phong thưởng. Hoàng hậu khẽ ồ một tiếng, con đội phong thưởng cho ai? Thái Tử Phi nhẹ nhàng nhếch miệng, làm như vô cùng vui mừng. Dĩ nhiên là vì Tạ Lương đệ trong phủ Thái Tử. Khi nhắc đến Tạ Du, ánh mắt Thái Tử Phi lơ đãng xẹt qua người Giang Tiểu Lâu. Ánh mắt đối phương nhẹ nhàng chớp chớp, đôi mắt tinh khiết không chứa một chút tâm tình. Trong lòng Thái Tử Phi không khỏi cười gằn, quả nhiên là trầm ổn. Tạ Lương đệ, trước đó vài ngày đã sắc phong rồi, còn có vấn đề gì? Thái Tử Phi cúi mắt xuống, mỉm cười nói, vị Tạ Lương đệ này đã có mang, Thái Tử rất vui mừng, bảo con tiến cung để xin sắc phong của nương nương. Đứa nhỏ này càng lớn càng không quy củ, hắn muốn... Hoàng hậu nói đến đây, lông mày nhíu lại. Thái Tử Phi nhẹ nhàng nói, lần này Thái Tử muốn là vị trí Trắc Phi. Sau khi Tạ Du vào phủ Thái Tử rất được sủng ái, đầu tiên là thị thiếp, tiếp theo thăng làm lương đệ, bây giờ mang thai lại muốn làm Trắc Phi, đúng là một sớm một chiều bay lên đầu cành. Thái Tử Phi tự mình đến xin phong thưởng, đúng là rộng lượng. Sắc mặt Hoàng hậu có chút khó coi, ngay trước mặt Khánh Vương Phi lại không tiện phát tác. Thái Tử Phi, con cũng quá tốt tính. Thái Tử Phi bộ dạng dịu dàng ôn nhu, mẫu hậu, ngày thường Thái Tử bận rộn, lo lắng mệt mỏi, bên người có thêm tri kỷ hầu hạ con cũng yên tâm. Con là nữ tử trong nội trạch, không biết cách phân ưu với tướng công, chỉ biết cố gắng giúp người thoải mái. Tạ Lương đệ ôn nhu săn sóc, hào phóng hiền lương, xin mẫu hậu cân nhắc. Hoàng hậu thở dài một tiếng, không phải ta không hiểu nhân tình, nhưng phi tần trong cung muốn lên cấp đều phải dựa vào kinh nghiệm và công lao. Tạ thị này mới vào phủ hơn tháng, cũng chưa thực sự sinh được đứa con nào, gấp gáp thăng lên như vậy sẽ làm người khác chế giễu, nói phủ Thái Tử loạn quy củ. Trên mặt Thái Tử Phi xẹt qua ý cười nhạt nhẽo, sinh con là chuyện sớm muộn, mẫu hậu, coi như nể mặt con dâu, xin người ân chuẩn, nếu không về phủ con thật không biết nói gì với Thái Tử. Bộ dạng chịu thiệt cầu toàn, lấy đề cục làm trọng, Thái Tử Phi và Thuận Phi không lẽ là cùng một gia tộc sao? Trong lòng Giang Tiểu Lâu không tự chủ mà nghĩ như vậy. Hoàng hậu thấy Thái Tử Phi luôn khẩn thiết thỉnh cầu, cuối cùng gật đầu, quên đi, chuyện này các ngươi tự xem mà làm, ta mặc kệ. Thái Tử Phi lộ ra ý cười vui mừng, đứng dậy hành lễ, con thay Thái Tử và Tả Trắc Phi cảm tạ mẫu hậu quan tâm. Dáng dấp Thái Tử Phi mười phần khoan dung và rộng lượng, nhưng lời nói hành động của nàng vô tình khiến Hoàng hậu có ấn tượng không tốt với Tạ Du. Trong lòng Hoàng hậu phiền chán, vất tay một cái nói, nếu đã nói hết rồi, Thái Tử Phi lui xuống trước đi. Thái tử Phi kính cẩn cười. Dạ. Mãi đến khi bóng dáng Thái tử Phi biến mất ngoài cửa, hoàng hậu mới nhàn nhạt cười. Tâm tư quá nhiều, cũng không sợ sớm bạc tóc. Giang Tiểu Lâu hơi run, ngay cả nàng và Khánh Vương Phi cũng nhìn ra trò này, sao hoàng hậu lại không thấy được. Khánh Vương Phi thở dài. Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nhìn các nàng, ý cười trên mặt sâu hơn. Đừng câu nệ như vậy. Trong cung này ta đã quen nhìn sắc mặt những người đó rồi, không có gì lạ. Gọi các người đến là để trò chuyện với ta. Nếu ngay cả các ngươi cũng không nói thật, thì ta biết trò chuyện cùng ai? Hoàng hậu xuất thân từ đệ nhất danh môn của Đại Chu là An Thị, chính là quý tộc hào môn chân chính, khai quốc công thần. Tổ tiên An gia là An Hoài Viễn chinh chiến một đời, chiến công vô số. Hoàng đế khai quốc Đại Chu nhờ có hắn vào trợ mới lên làm hoàng đế được. Cả đời An Hoài Viễn cương nghị anh dũng, cẩn thận mưu lược, kỷ luật nghiêm minh, nắm giữ đại quân, nam chinh bắc chiến, trị quân nghiêm minh, có công không cao ngạo. Cho dù công lao to lớn, nhưng hắn vẫn vô cùng khiêm tốn, chưa bao giờ kể công tự kiêu, là người có uy vọng và danh dự cao nhất trong cả nước. Năm An Hoài Viễn 85 tuổi qua đời, được ban danh hiệu Trung Võ, là người đầu tiên được sử sách xưng là quyền khuynh thiên hạ mà triều đình không cố kỵ, công lao lừng lững mà chủ không nghi ngờ. Các đời gia chủ An gia tuân thủ giao huấn, trung thành cẩn cẩn với triều đình, về mặt kinh tế chưa bao giờ nhúng tay, bởi vậy có thể nhiều năm không suy, trở thành đệ nhất danh môn Đại Chu. Có bối cảnh hùng hậu như vậy, An Thị gả vào hoàng gia là đương nhiên. Đáng tiếc, đường con cái của bà không tốt. Từ lúc bệ hạ hãy còn là Cao Dương Vương, bà từng sinh được một con trai, nhưng mới 7 tháng đã bất hạnh qua đời. Sau đó tổn thương thân thể không thể sinh con nữa. Sau khi bệ hạ đăng cơ, bà liền đem nhị hoàng tử về nuôi. Có chỗ dựa là hoàng hậu, nhị hoàng tử nhanh chóng trở thành thái tử. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàng hậu tự hồ cũng không được hài lòng lắm với vị thái tử này. Hoàng hậu hướng về Giang Tiểu Lâu, vẫy tay nói. Lại đây, cho ta nhìn kỹ một cái. Khánh Vương Phi mỉm cười gật đầu với Giang Tiểu Lâu nói. Tiểu Lâu, đi đi. Giang Tiểu Lâu liền đi đến trước mặt hoàng hậu, tự nhiên hào phóng thi lễ một cái. Hoàng hậu tự mình nâng nàng dậy, ôm nhu nói. Không cần để ý đến những nghi lễ phiền phức. Mẫu thân con cũng giống như muội muội ta, có thể lén lút gọi ta một tiếng di mẫu cũng được. Nhận hoàng hậu làm di mẫu, Giang Tiểu Lâu không thể làm càn như vậy, cho nên nàng chỉ cúi mắt xuống, toát ra vẻ ngượng ngùng. Hoàng hậu vỗ vỗ tay nàng, nụ cười lộ ra tia cô quạnh. Bên cạnh ta không có con cái, cho nên thường gọi mẫu thân con vào trò chuyện với ta. Nhiều năm qua, bên cạnh ta cũng chỉ có người tỉ muội tốt này, cho nên nhìn thấy con ta cũng không cần gò bó. Đáng tiếc, Tuyết Nhi không có phúc, bằng không hai đứa con gái như hai đóa hoa, còn không làm bà ấy vui mừng đến chết sao? Nghe bà nhắc đến Giao Tuyết quận chúa, mắt Khánh Vương Phi lại đỏ, lại sợ làm hoàng hậu không vui, vội vàng nói. Nương nương không cần lo lắng cho thần thiếp, bây giờ thiếp đã ổn rồi. Hoàng hậu nhìn kỹ bà một chút, thở dài. Trên đời này sợ là không ai hiểu muội hơn ta. Khi đại hoàng tử không còn, ta khóc 3 ngày 3 đêm, mắt như muốn mù đi. Nhiều năm trôi qua, mỗi đêm ta đều nằm mơ thấy gương mặt non mềm của nó, bàn tay nhỏ nhắn của nó. Đúng là đáng yêu vô cùng. Nếu nó còn sống, bây giờ cũng không tới lượt. Ở trước mặt Khánh Vương Phi, hoàng hậu không e dè, lời nói hết sức rõ ràng. Nếu con của hoàng hậu còn sống, thái tử điện hạ bây giờ sẽ không phải là Độc Cô Duẩn. Ba người trong phòng đều hiểu, nhưng không ai vạch trần ra. Hoàng hậu một lúc lâu chưa hồi phục tinh thần. Đến khi Giang Tiểu Lâu và Khánh Vương Phi đều mang vẻ mặt khó hiểu, bà không khỏi cười nói. Tiểu Lâu, biết đánh cờ không? Khánh Vương Phi nghe vậy, vốn gương mặt vui mừng lập tức trở nên bất an. Thời dịp hoàng hậu không chú ý, liền liều mình nháy mắt với Giang Tiểu Lâu. Hồi bẩm nương nương, biết một chút. Giang Tiểu Lâu cũng không thể nói dối trước mặt hoàng hậu nương nương, không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời. Quá tốt rồi, đã lâu ta không chơi cờ. Người đâu, bài bàn cờ ra. Trong lòng Khánh Vương Phi thầm kêu không tốt, hoàng hậu này có chút kỳ quái, bà tin là chơi cờ như làm người. Ngươi cố ý nhường, bà không vui, nếu ngươi thắng bà cũng không vui, nhưng nếu thua thật, bà lại cảm thấy tài nghệ ngươi không tốt, không có tác dụng. Giang Tiểu Lâu lần đầu vào cung, Khánh Vương Phi lại quên nhắc nhở nàng tuyệt đối không chơi cờ với hoàng hậu. Giờ khắc này, tâm tình trở nên lo lắng. Vốn mọi thứ đều thuận lợi, lỡ vì chơi cờ mà làm cho không vui, đúng là cái được không đủ bù cái mất. Nhưng bây giờ ngăn cản thì đã muộn. Cờ của hoàng hậu bày ra, tổng cộng có 361 quân cờ. Cờ đen 181 quân, cờ trắng 180 quân. Chất liệu cờ đen là mặt ngọc, đen như mực, tinh tế trang nhã. Cờ trắng làm từ dương chi bạch ngọc, trong trắng có hồng, óng ánh trân bóng. Từng quân cờ dính trên bàn cờ càng hiện rõ vẻ nhẫn nhụi, ôn hòa sáng láng. Bàn cờ là gỗ phỉ, khi hạ cờ xuống, bàn cờ sẽ hơi lõm xuống, quân cờ sẽ không bị di động. Hoàng hậu rất tự tin khả năng chơi cờ của mình, khi phát hiện Giang Tiểu Lâu cố gắng nhường mình, còn trách cứ nàng. Nếu cả con cũng giở trò trước mặt ta, ta chơi cờ còn gì vui vẻ? Giang Tiểu Lâu mỉm cười đáp một tiếng, dùng bản lãnh thật chơi cờ. Ván này chơi cả canh giờ cũng không phân thắng bại. Các cung nữ liên tiếp nhìn nhau, có chút lo lắng, sợ làm lỡ giờ uống thuốc của hoàng hậu. Giang Tiểu Lâu nhạy bén chú ý đến, nhưng không chút biến sắc. Đúng lúc hoàng hậu ăn hai quân cờ của Giang Tiểu Lâu, đang dương dương tự đắc, Giang Tiểu Lâu lại chưa hạ cờ xuống. Hoàng hậu mỉm cười nói, sao không đánh? Giang Tiểu Lâu đứng dậy, dịu dàng quỳ trên đất, đáp, nương nương, người đã thắng, Tiểu Lâu bái phục chịu thua. Hoàng hậu đắc ý, đối với Giang Tiểu Lâu không khỏi có chút thất vọng, thầm nghĩ mình đã đánh giá cao nha đầu này, chẳng qua chỉ là cô gái bình thường. Ai ngờ khi cung nữ đến hầu hạ bà uống thuốc, lơ đãng liếc nhìn bàn cờ, không khỏi kinh hô. Nương nương, người nhìn xem. Hoàng hậu nhìn kỹ, mới phát hiện trên bàn cờ, các quân cờ sắp thành chữ thiên thu. Bà liếc nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Vừa chơi cờ vừa tính toán, dẫn mình đi theo tính toán của nàng ta, lại không để lộ chút vết tích nào, không những kỳ nghệ cao siêu mà tâm tư tinh xảo. Bà ngạc nhiên nửa ngày, đột nhiên mỉm cười. Rõ ràng là nhường cờ, lại nhường đến đặc sắc như vậy. Hay lắm, hôm nay ở lại dùng bữa với ta đi. Gần đến buổi trưa, nghe được hoàng hậu dặn dò, bọn thái giám nối đuôi nhau mà vào. Ở ngoài phòng khách bày ra ba cái bàn lớn, mười mấy cung nữ nâng khay cơm đứng ở đình viện. Người này tiếp người kia, đem khay từ bên ngoài đưa vào. Cuối cùng do bốn tỳ nữ mỹ lệ thân cận bên người hoàng hậu tiếp lấy đặt lên bàn. Bữa cơm này chẳng qua chỉ ba người ăn, lại có hơn 150 loại thức ăn khác nhau. Sau khi dọn xong món chính, cung nữ cố ý sắp thêm hai cái bàn nhỏ, bày ra các loại điểm tâm ngọt và hoa quả được cắt gọn gàng. Khi dùng bữa, hoàng hậu vẫn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Giang Tiểu Lâu, thấy dáng vẻ nàng đoan trang, cử chỉ tao nhã, không khỏi thầm gật đầu. Khánh Vương Phi nói không sai, đây là một cô nương đoan trang khéo léo, cũng không vì mình cất nhắc vài câu mà phên váo. Những năm này hoàng hậu gặp không biết bao nhiêu người. Những lời bà nói về thái tử cũng là để thăm dò Giang Tiểu Lâu. Nếu nàng dám tiếp lời, chỉ sợ cô nương này cũng là người có vấn đề. Dùng bữa xong, các cung nữ đến thu dọn bàn ăn. Tiếp theo cung nữ dâng trà lên. Trà trong cung của hoàng hậu nương nương không có gì đặc biệt, chỉ có điều mùi hương thơm ngát nhàn nhạt. Mùi hương không phải phát ra từ lá trà, mà là từ những loại trái cây bày trong điện. Điện của hoàng hậu đều không dùng huân hương, đa phần là dùng các loại trái cây như phật thủ, thanh yên, đu đủ để điều vị, cho nên toàn bộ đại điện đều tràn đầy hương thơm. Khi hít sâu vào một hơi, cảm thấy thơm ngát nước mũi, đặc biệt thoải mái. Có thể thấy được, hoàng hậu bề ngoài xa xỉ, thật ra cũng không dung tục như vậy. Ngược lại, lời nói, dáng vẻ, cách thưởng thức của bà đều rất xuất chúng. Hoặc là trang phục bề ngoài của bà, thái độ của bà là một sự che giấu xảo diệu, Giang Tiểu Lâu quan sát nhất cử nhất động của hoàng hậu, âm thầm ghi nhớ sở thích của bà. Lại nói chuyện một hồi, mới nghe thấy bà nhẹ nhàng ngáp một cái, mỉm cười nói: "Hôm nay về sớm đi, ngày khác đến trò chuyện với ta nữa." Khánh Vương Phi lập tức nói: "Vâng, nhưng mà thiếp còn một chuyện thỉnh cầu nương nương." "Nói đi." "Nghe nói trong cung của nương nương có rượu hổ cốt trân phẩm, rất có lợi với bệnh phong thấp. Thiếp cả gan cầu một bình tặng cho lão Vương Phi." Hoàng hậu nhất thời ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Khánh Vương Phi nửa ngày nói không ra lời. "Muội làm sao vậy? Ngày thường ta khuyên bảo thế nào muội cũng không chịu thân cận với bà ấy. Hôm nay mặt trời mặc ở hướng Tây sao?" Khánh Vương Phi chỉ nhìn Giang Tiểu Lâu cười cười. Hoàng hậu hiểu được, gật đầu khen ngợi: "Tốt, hiếm khi muội hiểu được như vậy." Từ trong cung đi ra, Khánh Vương Phi bất giác mỉm cười nói: "Tiểu Lâu, ta có thể thấy nương nương rất thích con." Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái, ý cười đầy mặt: "Hoàng hậu nương nương là nể mặt mẫu thân, mới nhìn con bằng con mắt khác." Khánh Vương Phi biết Giang Tiểu Lâu hiểu chuyện, không ngờ nàng lại khiêm tốn như vậy, bất giác mỉm cười nói: "Thật ra bà là người thẳng tính, thích là thích, không là không, đặc biệt là sẽ không giả bộ trước mặt ta. Tiểu Lâu, không có con trai để dựa vào, dù cho có An thị to lớn chống đỡ, hậu vị của bà cũng tràn ngập nguy cơ, nhưng bà vẫn ngồi rất vững vàng, con hiểu ý ta không?" Dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu hiểu, nếu hoàng hậu là nhân vật bình thường đã sớm bị thay thế. Chính vì bà và Khánh Vương Phi có tao ngộ tương tự, cùng mất đi con ruột, nên mới hậu đãi bà như vậy, thậm chí xem là người thân. Nhưng nếu lời nói của mình không cẩn thận, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Giang Tiểu Lâu ôm nhu nói: "Cảm tạ mẫu thân nhắc nhở, Tiểu Lâu nhất định nhớ kỹ." Khánh Vương Phi đột nhiên nhớ tới Thái Tử Phi lúc nãy, không khỏi nhíu mày: "Con biết Tạ Thị đúng không?" Giang Tiểu Lâu cười: "Vị được phong Tả Trắc Phi lúc nãy chính là dưỡng nữ của Tạ Bá Phụ." Khánh Vương Phi thở dài một hơi: "Ta nghe nói cô ta không chỉ xinh đẹp, lại giỏi ca múa. Người ngoài đều nói cô ta có tư thái rất mê người, như liễu rủ trong gió, lại lả lướt như chim én, vô cùng ôn nhu, phong tình vạn chủng. Chẳng trách Thái tử đặc biệt ưu ái cô ta." Giang Tiểu Lâu chỉ nhẹ nhàng cong khóe miệng: "Thái tử Phi đấu đá với Tạ Du, cuối cùng ai sẽ thành công?" Xe ngựa đến vương phủ, Giang Tiểu Lâu lại nói: "Mời mẫu thân quay về trước, con còn chuyện quan trọng cần làm." Khánh Vương Phi rất tin tưởng Giang Tiểu Lâu, nghe vậy cũng không hỏi, chỉ gật đầu nói: "Bên cạnh con phải mang nhiều hộ vệ, không thể đơn độc xuất hành." Giang Tiểu Lâu lập tức đáp lại: "Dạ." Xưa nay Giang Tiểu Lâu không dẫn theo hộ vệ vương phủ, nàng chỉ tin tưởng một mình Sở Hán. Tuy biết Sở Hán là người của Tạ Liên Thành, nhưng người này không có quan hệ lợi ích với bên nào, như vậy mới là an toàn nhất. Xe ngựa xa xa biến mất ở góc đường, Khánh Vương Phi đứng ở trên bậc thang, nhìn theo xe ngựa rời đi. Kim Ngọc mãn đường. Tạ Liên Thành quả thực ngồi trong nhã thất chờ nàng, thấy nàng đến, đôi mắt như hồ sâu nổi lên sóng lớn. "Ta đã tra ra người này là ai." Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu khó nén kích động. "Thật sao?" Tạ Liên Thành chậm rãi gật đầu. "Người này không phải bình thường, nàng chắc chắn muốn biết." Trong lòng Giang Tiểu Lâu hơi động, nhưng không chút do dự nói: "Ta nhất định phải biết sự thật." Tạ Liên Thành nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài, dùng ngón tay chấm nước trà, nhẹ nhàng viết ba chữ ở trên bàn: "Độc Cô Duẩn." "Độc Cô Duẩn." Linh quang trong đầu Giang Tiểu Lâu lóe lên, bỗng nhiên đứng dậy. "Thái tử điện hạ." Sắc mặt Tạ Liên Thành thâm trầm. "Nàng nói không sai, Độc Cô Duẩn là tục danh của Thái tử điện hạ." Ánh mắt Giang Tiểu Lâu kinh hoảng. "Huynh khẳng định?" Tạ Liên Thành khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói: "Chữ Hồ chính là một nửa chữ Độc và chữ Cô ghép thành. Thái tử xếp vị trí thứ hai. Trước khi gặp Ly tiểu thư, Thái tử đã lấy tên Hồ công tử bao một ca kỷ. Chỉ là không quá ba tháng đã chán, biết rõ ca kỷ kia mang thai, nhưng vẫn bắt uống thuốc, chuyển giao cho người khác." Giang Tiểu Lâu lại chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt trong trầm tĩnh mang theo nụ cười lạnh lùng. Thì ra là hắn. Ai sẽ nghĩ tới, thì ra tình nhân năm xưa của Tuyết Ngưng chính là thái tử Độc Cô Duẩn. Thái tử thân phận cao quý, lại làm ra chuyện xảo trá cỡ này. Thấy sắc mặt nàng thay đổi, Tạ Liên Thành nhắc nhở. Tuy chúng ta biết Hồ Công Tử là ai, nhưng chưa chắc hắn là hung thủ sát hại Ly Tuyết Ngưng. Hắn chỉ có thể chứng minh tình nhân của nàng là ai, nhưng còn hung thủ giết người. Giang Tiểu Lâu nắm chặt lòng bàn tay. Tuy chưa xác thực, nhưng cũng không còn xa nữa. Dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu có lý do của mình, có thể chỉ huy được Kinh Triệu Doãn, Bách Thuận Phi và An Hoa Quận Vương che đậy cho hắn, ngoại trừ thái tử thì còn ai. Nghĩ đến ngày kia thái tử và phủ như không có gì xảy ra, trong lòng Giang Tiểu Lâu như có lửa hận hừng hực thiêu đốt, đôi mắt tức giận. Chuyện này có bao nhiêu người biết? Tạ Liên Thành khẽ lắc đầu. Chỉ hai người chúng ta. Âm thanh Giang Tiểu Lâu lạnh lẽo, ánh mắt sáng rực. Rất tốt. Tiểu Lâu, không nên vọng động. Lông mày của hắn nhẹ nhàng nhíu lên. Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười. Nếu chuyện này không liên quan đến hắn, dĩ nhiên ta sẽ không làm gì. Nhưng nếu cái chết của Tuyết Ngưng có liên quan đến hắn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Tạ Liên Thành không ngờ đối phương cố chấp như vậy. Trên đời có mấy ai dám đối phó với hoàng gia, càng đừng nói người đó là thái tử. Trên mặt hắn hiện lên một tầng cảnh giác. Tiểu Lâu, nàng có biết mình đang nói gì không? Giang Tiểu Lâu hít sâu một hơi, nói từng chữ. Hoàng thất cũng được, thần tiên cũng được, đều không phải là lý do bọn họ được chà đạp lên sinh mạng người khác. Tạ Liên Thành nhẹ nhàng thở dài, tính cách Giang Tiểu Lâu hắn hiểu rõ. Ngươi có thể khuyên, nhưng nàng sẽ không nghe. Mặc kệ hắn nói gì, Giang Tiểu Lâu cũng đã quyết tâm. Đã như vậy, nàng phải tìm được chứng cứ xác thực, hứa với ta, không được nóng vội. Bất kể làm gì, mọi việc phải bàn bạc với ta mới có thể quyết định. Giang Tiểu Lâu ngẩn ra, lập tức nhìn hắn nói. Huynh biết đó, ta làm việc chưa từng thương lượng với ai. Lần này Tạ Liên Thành nói như chém đinh chặt sắt, không hề lùi bước. Không, nàng phải thương lượng với ta. Bằng không ta có rất nhiều cách để nàng không thể báo thù, có tin không? Giang Tiểu Lâu nhíu mày, nàng không ngờ Tạ Liên Thành trước giờ nho nhã lại ngang ngược như vậy. Nàng há miệng ra, có chút yên lặng. Tạ Liên Thành như vậy rất xa lạ, khiến nàng không biết làm sao đối mặt. Nhìn nàng tức giận, biểu hiện Tạ Liên Thành vô cùng kiên định, ánh mắt lại nhu hòa như nước. Bất kể nàng muốn đối phó ai, nhất định phải nắm được nhược điểm của đối phương mới có thể ra tay. Tử Y Hầu cũng vậy, thái tử cũng vậy. Trước đó nàng phải kiên định chờ đợi. Sao Giang Tiểu Lâu lại không hiểu? Nhưng mỗi lần nghĩ đến cây đinh sắt kia, nàng liền cảm thấy huyết dịch xông ào ào lên đầu, nắm đấm không tự chủ được mà nắm chặt. Âm thanh từ từ khôi phục bình tĩnh. Ta đã hiểu. Ánh mắt Tạ Liên Thành trầm đi mấy phần. Không có ta cho phép, không được manh động. Lần đầu tiên hắn trịnh trọng như vậy, lần đầu tiên hắn cứng rắn như vậy, nhưng cũng không phải vì hắn, tất cả đều là nghĩ cho nàng. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, nhếch miệng cười. Ta sẽ nhớ lời nhắc nhở của huynh. Giang Tiểu Lâu vừa trở lại vương phủ, ban thưởng của hoàng hậu liền đến. Bà ban cho Tiểu Lâu 20 tượng Phật đúc bằng vàng, 100 lạng hoàng kim, 20 khúc tơ lụa đủ loại, gia báo, gia cáo 20 tấm, tổng cộng xếp vào 3 cái rương. Ngoài lễ vật, còn có một ý chỉ sắc phong. Hoàng hậu tự mình ban cho Tiểu Lâu phong hào quận chúa, tên là Minh Nguyệt. Thuận Phi nhìn thấy lễ vật như thế, sắc mặt đã hơi tái. Chờ nghe thái giám tuyên chỉ xong, nụ cười cũng cứng ngắc. Chúc mừng Vương Phi, Minh Nguyệt là phong hào số 1 dành cho quận chúa. So với các tiểu thư trong nhà đều cao hơn một chút, đúng là chuyện vui to lớn. Thuận Phi nói lời dối lòng, trên mặt mang theo chúc mừng thành tâm. Khánh Vương Phi chỉ cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười, nhắc nhở bà. Thuận Phi nương nương, cùng vui. Hàm răng Thuận Phi va vào nhau, nhịn xuống cáo giận trong lòng, nụ cười càng ngọt ngào. Phải, cùng vui. Phủ Thái Tử. Sau khi Tả Du nghe tin tức sắc phong, vẻ mặt vẫn đặc biệt bình tĩnh, chưa lộ vẻ vui mừng. Thái tử mỉm cười nói, nàng không vui sao? Tả Du chỉ mỉm cười, vẻ mặt trong trẻo. Địa vị thật ra không quan trọng, chỉ cần trong lòng thái tử có thiếp, cái khác cần gì để trong lòng? Tả Du nói đến tha thiết, thái tử chỉ mỉm cười gật đầu, đảo mắt lại nhìn thấy nàng rơi lệ, không khỏi hơi biến sắc. Sao vậy? Sao lại đột nhiên rơi lệ? Tả Du nhẹ nhàng lau đi nước mắt, ngước đôi mắt dịu dàng nhìn thái tử. Từ lâu thiếp đã nói với điện hạ, mình như một cây lục bình không nơi nương tựa, có nhà không thể về, có người thân không thể nhận. Mỗi khi nghĩ tới đây, trong lòng đều rất khổ sở. Điện hạ, ngài đối với thiếp ân nặng như núi, thiếp muốn đem vinh quang này chia sẻ với người nhà, nhưng đáng tiếc, bây giờ họ đều không muốn gặp thiếp. Thái tử nắm lấy hai vai nàng, cẩn thận nhìn kỹ Tả Du, đôi mắt quyến rũ mê người, đôi môi mỏng manh trắng xám, cái cằm nhỏ gọn, không có biểu hiện nào không tỏ ra là mình đau khổ, oan uổng, thiệt thôi. Thái tử nhíu mày, thương tiếc nói, trắc phi của ta phải nhận được sủng ái, bọn họ sao có thể lơ là. Ngày mai, ta tự mình đưa nàng về nhà. Tả Du hơi chấn động, đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó chỉ nhẹ giọng thở dài. Không cần đâu điện hạ, dù bọn họ sợ hãi quyền thế của ngài mà ngoài mặt chấp nhận thiếp, nhưng không giải trừ hiểu lầm trong lòng, đến cùng vẫn có khúc mắc. Lời còn chưa dứt, nước mắt của nàng lại rơi xuống, như những hạt châu lóng lánh. Trái tim thái tử như co lại, vội vàng ôm nhu an ủi. Đừng khóc, nàng phải suy nghĩ cho đứa con trong bụng, nếu khóc sẽ làm tổn thương nó. Tả Du vội vàng lau nước mắt, cố gắng vui cười. Thái tử đã nghe nói lý do Tả Du bị đuổi ra khỏi nhà, càng thêm đau lòng. Người kia có gương mặt ôn nhu xinh đẹp, nhưng lại ở sau lưng hãm hại nàng, đúng là vô cùng đáng ghét. Tả Du chỉ cụp mắt, ánh mắt như rơi vào bóng tối. Điện hạ, việc này không nhắc thì thôi, nhắc ra thiếp càng thương tâm. Thái tử cười gằn. Có chuyện nàng không biết, Khánh Vương Phi và cung sinh sắc phong, bây giờ Giang Tiểu Lâu đã là Minh Nguyệt quận chúa. Minh Nguyệt quận chúa? Tả Du hoàn toàn sửng sốt, niềm vui mừng khi được phong trắc phi đã bị tin tức này đánh tan. Sắc mặt nàng trầm xuống, lại miễn cưỡng mỉm cười. Trên đời luôn có người rất xảo trá, nữ tử trước sau bất nhất mới lấy được sự đồng tình của người khác. Cũng như thiếp, vừa không biết ăn nói, cũng không biết giải thích, vô cớ bị hãm hại, bị đuổi ra khỏi nhà, không biết có bao nhiêu đau lòng cũng không thể thổ lộ. Thái tử trầm ngâm chốc lát, nói, Khánh Vương Phi đã gửi thiệp cho ta, mời ta và Thái tử Phi đi dự tiệc. Khi đó quan to quý nhân tập hợp, nhân cơ hội này, ta sẽ tìm cách để trút giận cho nàng. Trong lòng Tả Du hơi động, ôm nhu nói, nhưng Giang Tiểu Lâu là nữ tử rất gian xảo, thiếp sợ. Thái tử chỉ mỉm cười, nàng chỉ cần cố gắng dưỡng thai, cái khác không cần nghĩ gì cả, sẽ có người giải quyết chuyện này ổn thỏa. Khi thái tử thích một người, hắn có thể nâng nàng đến tận trời. Khi hắn chán ghét một người, ngay cả nhìn cũng không thèm. Tả Du rất rõ ràng, thái tử không thích ai lâu, nhưng lúc hắn còn sủng ái mình, phải tranh thủ một chút lợi ích, tốt nhất là diệt trừ Giang Tiểu Lâu. Tả Du yếu đuối dựa vào lòng đối phương, che đi tâm tình nơi đáy mắt. Khánh Vương Phủ. Lão Vương Phi dựa vào giường nhỏ, một tỳ nữ đang đắm lưng cho bà, một tỳ nữ khác lại cẩn thận đốt tẩu thuốc lên. Lão Vương Phi nhận lấy một đầu ống, đầu kia hơi vung lên, môi phun ra một làn khói trắng. Trong mùi thơm ngát có lẫn chút vị đắng. Vòng khói dần hòa tan dưới ánh mặt trời, chỉ còn chút bụi mù hỗn loạn dưới đất. Trên mặt Khánh Vương nhàn nhạt, miệng vô cùng miễn cưỡng. Bà muốn làm tiệc chúc mừng cho cô ta. Khánh Vương Phi không chịu nổi bộ dáng này của hắn, chỉ hừ một tiếng. Phàm là sắc phong quận chúa, không phải đều làm như vậy sao? Sắc mặt Khánh Vương càng thêm âm trầm. Ý chỉ đã ban, thiếp mời đã phát, sao không đánh tiếng với ta trước? Nụ cười Khánh Vương Phi lạnh lùng, sắc mặt trắng xám nổi lên màu đỏ, rõ ràng là thiếu kiên nhẫn. Sắc phong là ý chỉ của hoàng hậu nương nương, Không lẽ muốn hoàng hậu nương nương đến đánh tiếng với ngài trước? Thể diện của vương gia đúng là quá lớn rồi đó. Mắt thấy hai người đấu khẩu, Thuận Phi lại tràn đầy thân thiết. Vương gia xin đừng nổi giận. Vương Phi chẳng qua chỉ là... Khánh Vương Phi lạnh lùng nhìn bà một cái. Lòng Thuận Phi rung lên, nụ cười càng thêm dịu dàng. Trong nhà có thêm một quận chúa là chuyện tốt. Vương gia không cần quá lo lắng. Chuyện này cứ giao cho thiếp làm, đảm bảo chuyện sẽ ổn thỏa. Làm cái gì mà làm? Nó không mang huyết thống của Khánh Vương Phủ. Tự nhiên lôi một nha đầu hoang dã về, bảo ta thừa nhận là quận chúa. Đúng là chuyện cười trong thiên hạ. Nếu trên tiệc rượu nó làm ra chuyện mất thể thống, chẳng phải là làm trò cười cho người ta. Khánh Vương Phi không kìm được tức giận, chợt nhớ tới lời dặn của Giang Tiểu Lâu. Chỉ có thể nén lại, đổi thành gương mặt tươi cười nói với Vương Phi. Mẫu thân, người nói sao thì con dâu nghe vậy. Khánh Vương còn chưa buông tha. Bà còn dám phiền mẫu thân? Bà nghĩ mẫu thân cũng không có đầu óc như bà sao? Lão Vương Phi gõ ống tổ xuống bàn hai cái. Âm thanh đó vang lên giữa căn phòng yên tĩnh nghe mà kinh sợ. Được rồi, ta còn chưa chết. Cái nhà này đã không còn thể thống gì nữa. Khánh Vương Phi lập tức cười làm lành. Mẫu thân, đều là con không tốt. Người cẩn thận sức khỏe, xin đừng tức giận. Khánh Vương và Thuận Phi đều sững sờ. Khánh Vương Phi thường hay cãi lời Lão Vương Phi, sao lại chủ động nhận sai với Lão Vương Phi? Không lẽ mặt trời mọc ở đằng Tây? Lão Vương Phi cũng sững sờ, đánh giá Khánh Vương Phi một chút, làm như kinh ngạc. Khánh Vương Phi hít sâu một hơi, tỏ vẻ ái nái. Mẫu thân, đây cũng là quy củ do người đặt ra. Trong phủ có hỷ sự thì phải bày tiệc. Con dâu mới dám cả gan đề nghị. Lúc này Lão Vương Phi mới gật đầu, nói với Khánh Vương. Nếu là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, cũng không thể thoái thác được. Chuyện này không chỉ phải làm, còn phải làm lớn. Phải để cho cả kinh thành biết Khánh Vương Phủ có thêm một Minh Nguyệt quận chúa. Mẫu thân, sao người lại làm vậy? Sắc mặt Khánh Vương không vui. Thuận Phi cũng khó nén không vui trong lòng, đáy mắt hiện ra một tia sắc lạnh. Vẻ mặt Lão Vương Phi lạnh nhạt. Hoàng mệnh không thể cãi, nương nương cũng đã cất nhắc Giang Tiểu Lâu. Nếu như ngươi im lặng, tức là đánh vào mặt nương nương trước mặt mọi người. Ngươi có mấy cái đầu? Trong lòng Khánh Vương tuy rằng còn bất bình, nhưng lời của Lão Vương Phi xưa nay hắn không dám cãi, chỉ cố nén giận, không nặng không nhẹ đáp lại. Từ viện Lão Vương Phi đi ra, Khánh Vương Phi khẽ mỉm cười. Vương gia, ta đã đi chuẩn bị đây. Khánh Vương nhìn bóng lưng bà, trong lòng buồn bực vô cùng, nhưng không thể làm gì. Vẫy tay áo đi theo hướng ngược lại. Thuận Phi nhẹ nhàng quay đầu, dùng ánh mắt cực kỳ âm lãnh nhìn chằm chằm bóng lưng Khánh Vương Phi. Ánh mắt kia như rắn độc đang nhìn một con ếch, lại giống như một con nhện đang chăm chú nhìn con mồi, mang đầy oán hận sâu sắc. Ánh trăng dần dần dày đặc, cả viện đều yên tĩnh, ẩn hiện một vài bóng cây. Bóng trăng chiếu lên cửa sổ, ảo ảnh lai động. Giang Tiểu Lâu đã nghỉ ngơi. Tiểu Điệp đang dựa vào giường nhỏ, đầu gật gà gật gù, như đang ngủ gật. Rầm. Tiểu Điệp bỗng nhiên ngẩng ra, mở mắt nhìn chung quanh. Bốn phía vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ cửa sổ bị gió thổi, thì không có bất cứ thứ gì khác thường. Nàng miễn cưỡng lắc đầu, ráng đuổi cơn buồn ngủ đi, bước ra cửa sổ quan sát phía bên ngoài. Không có một bóng người. Nàng không khỏi cười mình nhát gan, liền đưa tay đóng cửa sổ lại. Quay đầu nhìn, bên trong rèm, Giang Tiểu Lâu đang ngủ yên, mái tóc dài như tơ thả xuống, gương mặt mỹ lệ bình tĩnh không lay động. Tiểu Điệp nín hơi, chỉ lo làm kinh động đến Giang Tiểu Lâu. Tiểu Điệp rón rén trở lại giường ngủ, lại nghiêng người nhắm mắt. Trăng sáng sao thưa, trên hành lang lóe lên một bóng đen. Thừa dịp mọi người đã ngủ say, lặng lẽ đi vào hậu viện. Dựa vào ánh trăng, bóng đen đẩy cửa đi vào một căn phòng tinh xảo. Trong phòng đặt rất nhiều y phục đã được gấp lại gọn gàng. Những y phục này sau khi giặt, các tỳ nữ sẽ đưa đến phòng của tiểu thư. Bóng đen không ngừng bâng khuâng, tựa hồ đang muốn tìm vật gì quan trọng trong đống đồ đó. Đúng vào lúc này, bóng đen nhìn thấy một cái khăn thêu hoa được tẩm hương hương thơm ngát nằm trên một cái váy. Không khỏi vui vẻ trong lòng, đang định đưa tay ra lấy. Lập tức, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên duỗi ra, bắt lấy bàn tay của bóng đen. Bóng đen hoảng sợ nhảy thoát lên, suýt nữa kêu ra tiếng. Một đôi mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm bóng đen, cười hì hì. Ta cứ lấy làm kỳ quái, phòng ngủ của tiểu thư mới có của cải. Ngươi không đi chỗ đó trộm, lại chạy đến hậu viện, thì ra là muốn trộm đồ bên người của tiểu thư. Buông, buông tay. Lực đạo của người kia rất mạnh, tay của bóng đen như muốn gãy, đau đến thấu xương. Vừa dứt lời, gian phòng tối thui lập tức sáng lên. Tiểu Điệp bưng giá nến đi vào, ánh nến sáng sủa chiếu rọi khắp gian phòng. Nàng trầm mặt xuống. Bích Thảo, đang yên đang lành sao lại chạy đến đây? Bích Thảo giật mình, vội nói. Là nô tỳ nửa đêm khát nước, cho nên mới ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy ở đây có bóng người. Ánh mắt của nàng nhìn về Sở Hán. Dưới ánh nến, Sở Hán như một con gấu to khỏe, cánh tay cường tráng nắm chặt tay nàng. Trên mặt Bích Thảo hiện lên vẻ xấu hổ. Cuối cùng vị hộ vệ đại ca này lại xem ta là cướp. Tiểu Điệp tỷ tỷ, tỷ nói giúp ta một lời, để huynh ấy thả ta đi. Tiểu Điệp cũng không để ý tới lời giải thích này, chỉ nhướng mày lên, khẽ mỉm cười. Tiểu thư đã bị kinh động rồi, đi theo ta. Bích Thảo giật mình trong lòng, nhưng nghĩ lại đối phương cũng không có chứng cứ, không khỏi đáp lời. Dạ. Sở Hán áp giải Bích Thảo tiến vào phòng ngoài. Giang Tiểu Lâu đang mặc áo khoác ngồi trên ghế, chỉ là tóc còn xõa dài, xem ra có chút lười biếng. Ánh mắt của nàng chậm rãi rơi vào trên người Bích Thảo, giọng điệu bình thường. Nửa đêm nửa hôm, không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy đến hậu viện làm gì? Bích Thảo mạnh mẽ ngăn lại thấp thỏm trong lòng, vội nói. Tiểu thư, nô tỳ phát hiện ở đó có bóng người, liền đi vào kiểm tra. Không ngờ bị xem là cướp, tất cả đều là hiểu lầm. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười trào phúng, lông mi dài thấp thoáng. Xem ra là ngươi bị oan rồi. Bích Thảo trợn mắt lên, tuy trên mặt Giang Tiểu Lâu vẫn mang theo nụ cười nhạt, nhưng nụ cười đó không chứa nhiệt độ, bất giác khiến nàng thấy lạnh cả người. Tựa hồ có một loại cảm giác kinh hãi đang bò trong sống lưng, lan tràn ra toàn thân. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Tiểu thư, nô tỳ là do Vương Phi phái đến hầu hạ người, dĩ nhiên trung thành tuyệt đối, không lẽ người còn nghi ngờ nô tỳ? Giang Tiểu Lâu nhẹ thở dài. Biết người biết mặt không biết lòng, mẫu thân đưa ngươi cho ta là muốn ngươi chăm sóc ta, chứ không có bảo ngươi nửa đêm đi trộm khăn của ta. Sở Hán đoạt lấy cái khăn trong tay Bích Thảo, cung kính đưa lên. Giang Tiểu Lâu chỉ liếc mắt, mỉm cười nói. Thường ngày những thứ này có người chuyên bảo quản, rất khó lấy được. Chỉ đến lúc mang đi giặt mới có cơ hội trộm. Theo quy củ thì đồ vật được tẩm huân hương phải được đưa về trong cùng ngày. Chắc chắn sẽ không để qua đêm. Nhưng hôm nay nha đầu phụ trách việc này bị tiêu chảy, cho nên ngươi liền nắm lấy khoảng trống này, ý đồ trộm được vài món. Ta nói có đúng không? Bích Thảo căng thẳng đến toát mồ hôi. Tiểu thư, xin đừng đổ ăn cho nô tỳ. Nô tỳ tuyệt không có tâm tư như thế. Muốn trộm thì cũng nên trộm của cải của tiểu thư. Sao lại coi trọng một cái khăn? Đâu thể mang đi bán được. Người đừng hù dọa nô tỳ. Nô tỳ không sợ đâu. Ánh mắt lạnh lẽo của Giang tiểu thư phát ra ánh sáng, dưới ánh nến càng có thêm sắc thái mê ly. Bích Thảo, ta thích người thật thà, ghét nhất là người hay nói dối. Ngươi cần nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Dĩ nhiên Bích Thảo không chịu thừa nhận. Nàng tiếp tục biện giải. Tiểu thư, nếu người thật sự không tin, không ngại đi hỏi thăm một chút. Bích Thảo là nha đầu sinh tử trong phủ, tay chân rất sạch sẽ, tuyệt không có thói quen xấu đó. Bị bắt ngay tại trận, nha đầu này còn luôn miệng ngụy biện, thật sự nghĩ là Vương Phi phái đến, thì tiểu thư nhà ta không dám phạt ngươi sao? Tiểu Điệp không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi gắt lên. Bích Thảo ngẩng đầu nói, muốn phạt cũng phải để nô tỳ tâm phục khẩu phục. Nô tỳ xin được đến trước mặt Vương Phi, chứng minh với người là nô tỳ trong sạch. Giang Tiểu Lâu đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười trong đêm yên tĩnh nghe đặc biệt trầm thấp. Bích Thảo có vẻ sốt sắng, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, nhất thời đã quên hết những gì mình muốn nói. Giang Tiểu Lâu nói bình thản chậm rãi. Nói không sai, mọi việc phải xem chứng cứ. Nhưng ta làm việc xưa nay chỉ dựa vào tâm trạng, không quan tâm chứng cứ. Tiểu Điệp. Tiểu Điệp lập tức đáp một tiếng. Dạ, Tiểu Thư. Giang Tiểu Lâu gọi nàng đến gần, thấp giọng dặn dò hai câu. Trên mặt Tiểu Điệp lộ ra nụ cười, lướt người đi, góc váy màu xanh lướt qua trước mặt Bích Thảo. Bích Thảo mơ hồ thấy có gì không đúng, nhưng chỉ có thể cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi hành động của Giang Tiểu Lâu. Tiểu Lâu lại không để ý đến nàng nữa, chỉ lấy tay đỡ cằm, nhắm mắt dưỡng thần. Sở Hán thì lại như một vị thần giữ cửa, lẳng lặng đứng cạnh cửa, không cho Bích Thảo có cơ hội thoát đi. Qua một hồi lâu, Tiểu Điệp mới mang một ấm trà đến, vẻ mặt của nàng có mấy phần quỷ quyệt, khiến Bích Thảo sợ hãi. Tiểu Điệp tiến lên, lạnh lùng nói, giữ tay cô ta lại. Sở Hán lập tức nắm lấy tay Bích Thảo, Bích Thảo a lên một tiếng. Tiểu Điệp nhân cơ hội này nắm chặt cầm nàng, muốn đổ ấm trà vào miệng. Bích Thảo sợ hãi, Tiểu Thư, người không thể làm vậy, nếu nô tỳ bị độc chết, người cũng không tránh được trách nhiệm. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cười, ngươi yên tâm, đây không phải độc, chỉ là thiết nóng chảy thôi. Nếu là thuốc độc thì dĩ nhiên là chết, nhưng nếu là thiết nóng chảy thì yết hầu sẽ bị đông cứng, đó không phải là bị độc chết mà là bị nghẹn chết. Cho dù người ta phát hiện nàng chết cũng sẽ không tìm ra lý do. Cách này thật độc ác. Bích Thảo run rẩy như bị sốt rét, liều mình lắc đầu, không, nô tỳ không muốn. Tiểu Điệp ấn mạnh ấm trà vào hai hàm răng nàng. Bích Thảo gào thét, nô tỳ nói hết, Tiểu Thư, người thả nô tỳ đi, nô tỳ nói hết. So với tính mạng của mình, những cái khác đều không quan trọng. Giang Tiểu Lâu mỉm cười, phất tay. Lúc này Tiểu Điệp mới lùi qua một bên. Gương mặt Bích Thảo trắng bệch. Triệu Mama trong phủ đưa cho nô tỳ một thỏi vàng, chỉ nói là sau này nô tỳ phải lập gia đình. Giang Tiểu Thư là người ngoài, nô tỳ hầu hạ đến mấy cũng không thể gả đi theo, nên cần phải suy nghĩ cho mình. Bà ấy không cần nô tỳ làm gì khác, chỉ cần lấy được một cái khăn của Tiểu Thư. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu óng ánh, ở dưới ánh nến đặc biệt ôn nhu, âm thanh của nàng nhàn nhạt cất lên. Muốn một cái khăn của ta, thật ngạc nhiên. Đồ của ta từ khi nào biến thành báu vật hiếm có, phải nửa đêm lén lút đi trộm như vậy. Bích Thảo không dám đáp lời, chỉ cúi đầu xuống, sợ hãi đến cực hạn. Bây giờ nàng mới biết, Giang Tiểu Lâu tuyệt không phải người hiền lành. Không chớp mắt đã muốn xử lý nàng, thủ đoạn không kém các chủ tử trong vương phủ chút nào. Nàng quả thật hối hận đã đồng ý làm chuyện này, nhưng bây giờ cưỡi hổ khó xuống, hối hận cũng vô ích. Nhìn mồ hôi trán của nàng túa ra, Giang Tiểu Lâu tươi cười. Triệu Mama là ai? Bích Thảo hoang mang, tiếng nói ấp úng. Triệu Mama là... Nói đến đây nàng do dự, yết hầu như bị ngạn lại. Tiểu Điệp hừ một tiếng, nhấc tay cầm ấm trà lên. Bích Thảo chấn động, lập tức nói, là Mama thân cận của Thuận Phi, rất được Thuận Phi coi trọng. Âm thanh Tiểu Điệp lạnh lẽo, nói nhỏ, Tiểu Thư, có phải bọn họ đang nhắm vào yến hội? Lông mày Giang Tiểu Lâu lơ đãng nhíu một cái, thái độ cực kỳ nhàn rỗi, lại vô cùng trào phúng. Đúng đó, hao tâm tổn sức muốn lấy đồ của ta như vậy, xem ra là có cách thâm độc gì đó. Nàng vừa nói, đôi mắt ôn nhu lại rơi vào trên người Bích Thảo. Nhưng ngươi đã bị ta vạch trần, ngươi nói ta nên xử lý ngươi thế nào đây? Bích Thảo không ngừng dập đầu, toàn thân không tự chủ được mà lạnh lẽo, liên tục kêu tha mạng. Giang Tiểu Lâu im lặng một lúc không nói gì. Ngay khi Bích Thảo nghĩ là mình chết chắc rồi, nàng lại thở dài. Sở Hán. Sở Hán lập tức lên tiếng. Dạ, Tiểu Thư. Trái tim Bích Thảo nhảy nhót lên, thân thể co rút, chỉ nghe Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cười. Nhìn bộ dạng cô ta cũng đáng thương, hay là cho cô ta một cơ hội? Bích Thảo mừng như điên. Tiểu Thư nhân từ, nô tỳ không dám phạm sai lầm nữa. Giang Tiểu Lâu cụp mắt, nhẹ nhàng nâng tay lên, nhìn móng tay của mình, ôn hòa nói. Nếu đã nói vậy, thì phải làm chút chuyện cho ta, ngươi thấy đúng không? Nhìn nụ cười ấm áp như gió xuân kia, Bích Thảo lại rung lên một cái, cả người phát lạnh. 3 ngày sau, tại Khánh Vương Phủ, khi ánh trăng lên cao, cũng là lúc đèn lồng rực rỡ. Yến hội mở ở Hoa Viên Lộ Thiên, người đến chúc mừng Giang Tiểu Lâu được Hoàng hậu nương nương sắc phong làm Minh Nguyệt Quận Chúa, cũng là để chính thức giới thiệu nàng với các quan to quý nhân. Tân khách đông đủ cả sảnh đường, các tỳ nữ thắp nến sáng rực, đàn mỹ nhân tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, khắp nơi rực rỡ, hương thơm lan lỗi. Các nữ quyến mặc hoa phục sáng rực, đẹp không sao tả hết. Các nàng chen chúc cùng nhau, tay cầm quạt nhỏ, châu đầu ghé tai nói chuyện. Giang Tiểu Lâu ngồi bên người Khánh Vương Phi, môi hơi mỉm cười, đôi mắt sáng như sao, đen ống không thua bất cứ món trang sức lấp lánh nào. Chỉ cần cắm một cây trăm phượng là đủ vẻ tao nhã yểu điệu, trầm tĩnh quyến rũ. Nàng chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, tựa như quỳnh lâm ngọc thụ, thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người không khỏi nghị luận. Nhìn xem, Giang Tiểu Lâu này tướng mạo thật là đẹp. Đúng vậy, gương mặt xuất chúng, cử chỉ đoan trang, chẳng trách được Vương Phi yêu thích. Vốn là nữ nhi thương hộ, chưa từng được biết đến. Ta còn tưởng là Vương Phi điên rồi, sao lại đột nhiên có hứng thú với người như vậy? Bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều. Người được Vương Phi coi trọng, đúng là có mấy phần đặc biệt. Ngươi thì hiểu cái gì? Hoàng hậu nương nương rất thích nàng ta đó. Khánh Vương Phi mang theo nụ cười khéo léo, thay Giang Tiểu Lâu giới thiệu với những quý phụ và thiên kim tiểu thư. Trước kia Vương Phi cũng từng mang Ly Tuyết Ngưng đi tham gia yến hội. Dù nàng cố gắng giả vờ như tự nhiên hào phóng, nhưng vẫn khó che giấu được vẻ không vui không tự nhiên. Khánh Vương Phi có thể thấy, Tuyết Ngưng không thích những trường hợp này, đặc biệt khi đông người, nàng đều cảm thấy rất cô đơn. So với một Giang Tiểu Lâu ôn hòa sảng khoái, tươi tắn rạng rỡ, Khánh Vương Phi không khỏi cảm khái. Nếu lúc trước có nàng ở bên người Tuyết Ngưng, thì Tuyết Ngưng sẽ không rơi vào kết cục này. Ánh nến sáng rực, người hầu lớn tiếng thông báo, Thái tử Điện Hạ đến. Khánh Vương lập tức dẫn theo mọi người nghênh đón. Điện Hạ đại giá quang lâm, không kịp tiếp đón từ xa. Vóc người thái tử cao to, gương mặt tuấn nhã, tóc buộc ngọc quan, đai lưng thêu tinh xảo, sáng lạng chói mắt. Bên môi hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đã qua gương mặt nhu hòa của Khánh Vương Phi, không dấu vết rơi trên người Giang Tiểu Lâu, nói: Ta cố ý đến chúc mừng Minh Nguyệt Quận Chúa. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, tùy tùng bên cạnh lập tức dâng lên một cái hộp gấm. Mở ra, bên trong là một đóa hoa sen bạch ngọc, điêu khắc rất sống động, tinh xảo đặc sắc, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười khiêm tốn, đa tạ tâm ý của Điện Hạ. Thấy vẻ mặt của Giang Tiểu Lâu tự nhiên hào phóng, thái tử không khỏi nhìn nàng thêm vài lần, trong lòng nghĩ, một mỹ nhân như vậy, lát nữa phải mất hết thể diện, danh dự bại hoại, cũng thật đáng thương. Nghĩ tới đây, nét cười của hắn càng sâu, trò chuyện với Khánh Vương, cùng đi đến ghế chủ vị. Khánh Vương Phi nhìn theo thái tử rời đi, lúc này mới quay đầu, cười nói với thái tử Phi. Thái tử Phi nương nương, vị bên cạnh ngài là... Bên cạnh thái tử Phi quả nhiên có một mỹ nhân hoa phục đang đứng. Lúc nãy nàng ẩn sau thái tử Phi nên không ai để ý. Giờ khắc này nghe Khánh Vương Phi nhắc tới, liền dịu dàng bước ra phía trước. Gương mặt trắng nõn, đôi mắt lạnh lùng tuyệt đẹp. Mặt gấm vóc màu hoa sen, làn váy nhẹ theo gió, mang đến vẻ đẹp bức người. Nàng từ từ nhướng mắt với Giang Tiểu Lâu, ý cười đỏ sẫm bên môi tỏa ra. Thái tử Phi mỉm cười. Vị này là Tạ Trắc Phi vừa được sắc phong. Tạ Du thước tha đi đến, thi lễ với Khánh Vương Phi một cái. Khánh Vương Phi vội đỡ lấy nàng nói. Tạ Trắc Phi không nên đa lễ. Tạ Du mỉm cười, ánh mắt không hề nhìn Giang Tiểu Lâu, chỉ ngượng ngùng nói. Chúc mừng ngài có được quý nữ, cùng hưởng thiên luân. Khi nàng nói câu này, biểu hiện dịu dàng, nụ cười ôn hòa, hoàn toàn là một mỹ nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện. Khánh Vương Phi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi. Mong được như lời chúc, người có thai mọi sự phải cẩn thận. Nói xong bà dặn dò tỳ nữ. chuẩn bị cho Tạ Trắc Phi một cái bàn riêng, dặn dò người phải cẩn thận, tuyệt không được sơ sót. Dạ. Tỳ nữ theo lời mà đi. Mặc kệ Thái Tử Phi đứng đâu, tất cả mọi người đều vây quanh nàng, chen chúc chật cứng, căn bản không có chỗ cho người khác chen vào. Nhân cơ hội này, Tạ Du đi đến bên người Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu từ xa nhìn nàng, trên mặt mang theo nụ cười không dấu vết, đang đợi đối phương mở miệng trước. Đã lâu không gặp. Nụ cười của Tạ Du mềm mại, nhưng sự mềm mại này mơ hồ mang theo gai độc. Ngươi không thích nhìn thấy ta, hay không thích nhìn thấy ta trở thành trắc phi của thái tử, đứng cao hơn ngươi? Nụ cười của Giang Tiểu Lâu thâm sâu. Trắc phi của thái tử thì có gì hay? Một là bị thái tử phi nhìn chằm chằm, hai là phủ thái tử mỹ nhân như mây, thay đổi như thay áo, muốn đứng vững còn khó hơn lên trời. Nhưng nàng vẫn chưa vạch trần, chỉ mỉm cười nhìn đối phương, lặng lẽ không nói gì. Tạ Du thở dài một tiếng. Ta biết ngươi muốn ta chết, nhưng đáng tiếc không như ngươi mong muốn, ta đang sống rất tốt. Khi nàng nói đến đây, gương mặt trắng thuần đột nhiên trở nên cáu giận, hai hàm răng cắn chặt, xem ra có ba phần tàn nhẫn và dữ tợn. Biểu hiện này chỉ có trong chớp mắt, nàng liền đổi thành bộ dạng rụt rè mỉm cười, giọng điệu cũng mềm mại đi. Nhưng mà ở bữa tiệc này, chúng ta là đồng bệnh tương liên. Mỗi một người ở đây bề ngoài đều chúc mừng chúng ta, bên trong đều giễu cợt chúng ta có xuất thân đê tiện. Giang Tiểu Lâu nhìn theo ánh mắt nàng. Văn An hầu phu nhân đúng lúc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về hướng này, bị nàng nhìn thấy tất cả, nàng không khỏi cười. Tạ Trắc Phi hôm nay tìm đến ta cầu hòa sao? Bàn tay trắng nõn của Tạ Du nắm chặt lại nổi gân xanh, trên mặt vẫn mang nụ cười mềm mại. Ngươi cũng biết, khi còn trẻ ai cũng hay có sai lầm, có lúc thân bất do kỷ, có lúc bị số mệnh bức bách. Ta chỉ là một nữ tử đáng thương nhu nhược, vì không nhà để về mới phải ở lại Tạ phủ, lại vì mê hoặc nhất thời mà thầm thương đại ca, càng bởi vì một chút đố kỵ suýt nữa hại phụ thân. Trước kia ta đều không chịu thua, nhưng hôm nay ta đã nghĩ thông suốt, thành tâm hối cải sai lầm của mình, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Giang Tiểu Lâu trầm mặc một chút, ánh mắt rơi vào cây trâm hoàng kim trên tóc Tạ Du. Cây trâm có tua rua vàng chối, theo gió chập chờn. Ánh mắt của nàng nổi lên từng đợt sóng, âm thanh càng lạnh nhạt hơn. Tạ bá phụ đối với ngươi rất yêu thương. Khi ngươi không nhà để về, người đã thu nhận ngươi. Khi mọi người xem thường ngươi, thì ông là người kiên trì che chở cho ngươi. Nhưng ngươi lại không chút hổ thẹn mà nói với ông là ông cho ngươi không đủ, cho nên ngươi hận. Ngươi không cam lòng. Tội giết cha không thể tha thứ, chắc chắn phải chết. Khi chứng cứ đã xác thực, thậm chí bá phụ cũng không muốn ngươi đền mạng. Nếu ngươi thật lòng hối cải, đã sớm quỳ trước Phật đường sám hối, mà không phải đứng ở đây, mặc quần áo gấm, đầu đầy châu ngọc, thảo luận với ta vấn đề hối hận hay không. Ta cho ngươi biết, ngươi không cần bất cứ ai tha thứ, nhưng trong lòng ngươi mãi mãi sẽ mang theo hổ thẹn, bởi vì ngươi có lỗi với bá phụ, chứ không phải ta. Tạ Du bị nàng nói tới sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện vẻ thất vọng, cắn chặt môi. Thì ra ngươi vẫn đang trách ta. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu hờ hững. Tạ Trắc Phi nghĩ nhiều rồi, giữa chúng ta không thể nói là oán hận. Nói xong nàng khẽ cười, trực tiếp rời đi. Tạ Du nhìn bóng lưng nàng, vốn dĩ ánh mắt trong suốt chậm rãi nổi lên một tầng máu tanh, móng tay nhẹ nhàng nắm chặt cái khăn, nhẹ nhàng cười. Giang Tiểu Lâu, nếu ngươi quá đắc ý, nhất định sẽ rơi xuống rất thảm, rất thảm. Yến hội ăn uống linh đình, cười nói rộn ràng. Trước mặt người ngoài, Khánh Vương rất ôn hòa với Giang Tiểu Lâu, cứ như thật lòng hoan nghênh Giang Tiểu Lâu trở thành thành viên trong Khánh Vương phủ, không nhìn ra chút nào giả tạo. Những người khác trong phủ thấy vậy, cũng tự nhiên diễn kịch theo, thân thiết săn sóc Giang Tiểu Lâu, tạo nên một cảnh tượng đầm ấm. Ngay khi yến hội đang cao trào, có một người hầu mặc áo xanh đột ngột nhào ra, té ngã trước mặt Giang Tiểu Lâu, hét lớn. Nương tử, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Một tiếng này phát ra, mọi người đều kinh hoảng nhìn sang bên này. Vị khách không mời mà đến này một thân áo ngắn, là y phục của người hầu, mặt cũng xem như anh tuấn, chỉ là khá bi thương. Tóc mai hơi trắng, bộ dáng cẩu thả. Hắn nhào tới tóm lấy váy Giang Tiểu Lâu, lại bị Tiểu Điệp nhanh nhẹn đập lên bàn tay. Ngươi làm gì đó? Dám vô lễ với tiểu thư? Hắn nhất thời đau đớn, liền buông tay ra, lớn tiếng kêu to. Cái gì mà tiểu thư? Đây là thê tử của ta. Mọi người dần dần kéo lại đây, trên mặt mang theo đủ loại tâm tình, giật mình, chấn động, không hiểu, cười trên sự đau khổ của người khác, xem thường, căm ghét. Nhất thời Giang Tiểu Lâu trở thành mục tiêu của mọi người, ai cũng nhìn chằm chằm nàng. Nàng chỉ lạnh nhạt nhìn tất cả mọi thứ, da trắng như tuyết, đôi mắt óng ánh, như một cây hồng mai nở rộ, không nhiễm chút bụi trần. Sắc mặt Khánh Vương đại biến, tức giận quát lên. Kẻ điên từ đâu đến, còn không bắt lấy hắn. Khánh Vương cũng mặc kệ Giang Tiểu Lâu có liên quan đến chuyện này không, cho dù có, cũng không thể xảy ra sơ sót trong bữa tiệc thế này, bằng không Khánh Vương Phủ sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Hộ vệ Khánh Vương Phủ vừa muốn xông lên, đã nghe thấy Thái tử nhẹ nói. Chậm đã. Khánh Vương nhìn Thái tử, thần sắc phức tạp. Ánh mắt Thái tử đảo qua Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt nghiêm trang. Việc này liên quan trọng đại, ảnh hưởng đến sự trong sạch của Minh Nguyệt quận chúa, nhất định phải hỏi cho rõ. Người đâu, dẫn hắn tới. Thái tử ra lệnh một tiếng, lập tức có hộ vệ tiến lên kéo người kia ra giữa đám đông. Hắn đối mặt với cái nhìn của mọi người, không sợ hãi chút nào, khóe miệng nhếch lên. Thái tử điện hạ, vị Minh Nguyệt quận chúa Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, khí chất cao quý này, thật ra là thê tử đã mất tích 2 năm của Thảo Dân. Tên nàng không phải Giang Tiểu Lâu, mà là Giang Lệ Nương. Thảo Dân và Lệ Nương là thanh mai trúc mã. Khi 15 tuổi, nàng được cha mẹ làm chủ gả cho Thảo Dân, tháng ngày sống êm đẹp. Nhưng khi Liêu Châu lũ lụt, toàn bộ gia sản của Thảo Dân mất trắng. Thảo Dân lén lút mang số tiền còn lại trong nhà đi đánh bạc, kết quả thua sạch. Nhất thời Thảo Dân mụ mị đầu óc, ngay cả nàng cũng mang đi cầm cố. Trên mặt Tại Du hiện lên nụ cười, mang theo ý lạnh. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hắn luôn miệng nói Giang Tiểu Lâu là thê tử của hắn, thậm chí biết nàng là người Liêu Châu. Sắc mặt Khánh Vương Phi trở nên trắng bệch. Sắc mặt Khánh Vương thay đổi mấy lần, không kiên kỵ nữa, lạnh lùng nói. Không biết tên khốn từ đâu tới, dám vu oan cho quận chúa, mau kéo hắn ra ngoài. Thái tử ung dung nói. Vương gia đừng nóng nảy, sự thật cần phải được phơi bày mới không oan uổng cho quận chúa. Minh Nguyệt quận chúa, ta hỏi nàng, nàng có quen người này không? Vẻ mặt mọi người trong Khánh Vương Phủ khác nhau. Tương Hiểu Vân kinh ngạc, Hách Liên Thắng mỉm cười, Tả Tuyên nôn nóng, Hách Liên Tuệ trầm mặc, chỉ có Thuận Phi đứng ở nơi nửa sáng nửa tối, gương mặt trắng như tuyết, cực kỳ trấn định. Đối với chất vấn của Thái tử, Giang Tiểu Lâu cười lạnh lùng. Điện hạ, sao người không hỏi xem người này có chứng cứ gì? Khánh Vương Phi lập tức nói. Phải, lẽ nào hắn nói bừa, chúng ta liền tin hay sao? Hiếm thấy Khánh Vương đứng cùng trận tuyến với Khánh Vương Phi, quắt mắt nhìn trừng trừng. Nếu ngươi còn nói vậy, đừng trách ta cho người đánh gãy cho ngươi. Nam tử run run, sắc mặt trắng bệch, kiên trì nói. Ta nhớ trên eo của nàng có một nút ruồi đen. Nói ra lời này, các quý phụ không khỏi che mặt xì xào bàn tán. Đúng là mất mặt quá, ở trước mặt mọi người lại nói ra lời này. Phải đó, nữ nhi thương hộ không có quy củ, không biết đã chọc phải tên liều mạng này khi nào nữa. Mặt mũi Khánh Vương Phủ bị cô ta làm mất hết rồi. Cái gì lá ngọc cành vàng, cái gì Minh Nguyệt quận chúa, thì ra là một thôn phụ đã xuất giá. Phủ Đức làm đầu, cô ta lại không chịu thừa nhận phu quân của mình. Đổi thành người khác, nếu bị xem thường như vậy sẽ hoảng loạn, không biết làm sao. Nhưng Giang Tiểu Lâu lại nở nụ cười. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làng vái nàng, chiếu ra ánh nến sáng lạn hào quang, khiến cho người ta có cảm giác nàng như sắp bay lên. Nàng mỉm cười, đôi mắt đen nhánh, mang theo ý cười lạnh lẽo. Tiểu Điệp bật ra nói. Nói vậy, trên lưng tiểu thư nhà ta không có nút ruồi. Nam tử kia lớn tiếng nói. Có hay không, ngươi bảo nàng cởi quần áo ra cho mọi người xem thử. To gan! Thái tử phẫn nộ vỗ bà một cái, mặt mày lạnh lẽo. Đúng là thứ không có quy củ, đường đường là quận chúa, há có thể cho ngươi nhục nhã, vả miệng. Lập tức có hai thị vệ như hổ như sói nhào tới, đánh cho hắn một trận. Cái miệng của hắn sưng vù lên, nhưng không quên hô to với Giang Tiểu Lâu. Nương tử, ta ngàn dặm xa xôi tìm tới kinh thành, không dễ dàng hỏi thăm được nàng, sao nàng không nhận ta? Tuy rằng ta đã sai, nhưng một đêm vợ chồng, trăm năm ân ái, nàng trách ta mang nàng đi bán, nhưng bây giờ nàng đã làm quận chúa rồi, tốt xấu gì cũng phải niệm tình chúng ta chung chăn gối, đừng để ta lưu lạc đầu đường xó chợ, không nhà để về. Nói ra một hơi, mọi người đã tin hơn nữa. Ai cũng biết Giang Tiểu Lâu đến từ Liêu Châu, nhưng không ai biết thêm điều gì. Bây giờ người này nói một hơi như vậy là rõ ràng rồi. Thì ra nàng là một nữ nhân lưu lạc, may mắn trở thành bằng hữu của Gia Tuyết quận chúa, được Khánh Vương Phi coi trọng, bây giờ được phong làm quận chúa. Mọi người chỉ thấy nàng xinh đẹp, khí chất cao quý, thông cảm cho xuất thân đê tiện của nàng, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho phẩm cách đê tiện của một người vứt bỏ phu quân để trèo lên cao. Khóe môi Thuận Phi cong lên, trên mặt là vô tận lo lắng, thấp giọng khuyên nhủ. Minh Nguyệt quận chúa, chuyện đến nước này thật không ra gì. Theo ta thấy, phu thê hai người có chuyện gì thì lui ra ngoài thương lượng. Bà luôn nói hai chữ phu thê, Khánh Vương Phi giận tím mặt, tức giận đến đau lòng. Ngươi còn không im đi. Đầu óc Khánh Vương trở nên mơ màng, mặt giận dữ. Người nên im đi chính là bà. Bà ngang bướng, muốn thu nhận nữ nhi này. Bây giờ xảy ra chuyện, đúng là mất hết mặt mũi. Giang Tiểu Lâu làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ đứng trên cao nhìn xuống nam tử kia, môi cong lên như đang cười. Ngươi luôn miệng nói ta là thê tử của ngươi, có tính vật gì chứng minh không? Nam tử kia cả kinh, lập tức móc trong người ra một cái khăn, giơ cao lên nói. Nàng nhìn đi, đây là khăn nàng theo, lẽ nào nàng không nhớ? Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn, trên mặt mang vẻ trào phúng. Ta tự theo sao? Tiểu Điệp đoạt lấy cái khăn kia, đưa đến cho Giang Tiểu Lâu. Mọi người nhìn thấy Giang Tiểu Lâu sắp chết mà còn dãy dụa, trên mặt đều mang theo vẻ căm ghét. Thuận Phi thở dài một tiếng. Minh Nguyệt quận chúa, dù sao cũng là phu quân của mình, sao lại vô tình vô nghĩa như vậy? Trái tim của ngươi cũng quá... Tạ Du xa xa nhìn, không nhịn được đắc ý. Tuồng kịch này quả là ngoạn mục. Giang Tiểu Lâu nhìn cái khăn, thở dài một tiếng. Ngươi khẳng định đây là khăn của ta? Đương nhiên, hắn một mực chắc chắn. Giang Tiểu Lâu lắc đầu một cái. Mẫu đơn này quả thật thêu rất tinh xảo, tay nghề khéo léo. Chỉ tiếc, ta không có bản lĩnh thêu đẹp như vậy. Khánh Vương Phi tuy rằng không nhìn thấy khăn, nhưng lập tức giải thích cho nàng. Đúng, Tiểu Lâu không giỏi thêu thùa, thường ngày đều dùng khăn từ Phượng Hoàng Lâu chế tác. Khánh Vương lạnh lùng nói. Biết hay không, cũng do cô ta nói, ai có thể chặn miệng cô ta? Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lưu chuyển, từ từ nói. Vải này ta nhìn vô cùng quen mắt, chính là tơ lụa Hồ Châu nổi danh thiên hạ. Ta nói có đúng không? Lập tức có một quý phụ gật đầu. Không sai, màu sắc độ sáng này, quả thật là tơ lụa Hồ Châu rất được thịnh hành từ 3 năm trước. Nhưng có liên quan gì? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đưa khăn lên, như cười mà không cười. Tơ lụa Hồ Châu chuyên cung cấp cho kinh thành, giá trị không nhỏ. Ta ở xa tận Liêu Châu, sao lại có món đồ quý giá này? Huống chi ngươi nói trong nhà rất nghèo, làm sao mua được cho ta thứ đồ xa xỉ như vậy? Nam tử nhất thời ngạc nhiên, há to miệng, có vẻ rất buồn cười. Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm, hai mắt tỏa sáng. Mẫu đơn trên khăn trông rất sống động, rõ ràng là dùng kim vẽ tranh. Các vị có thể nhận ra đây là thủ pháp theo nào không? Mọi người nghe xong lời này, nhất thời nổi lên nghi ngờ. Dùng dập vây lên. Trương tiểu thư cửa hữu tông nhân phủ suy nghĩ nửa ngày, nói to. Đây là phương pháp theo của Văn Thập Lục Nương. Phương pháp theo vẽ này của nàng nghĩ ra, đúng là đứng đầu thiên hạ. Văn Thập Lục Nương từ nhỏ học theo, lập ra một phương pháp thêu đứng đầu thiên hạ, người khác không thể mô phỏng. Nhắc đến, nàng là tú nương đứng đầu của Phượng Xuyên Mẫu Đơn Các, nơi đó là sản nghiệp của Tạ gia. Như một luồng nước lạnh đổ ập xuống, Tạ Du bỗng nhiên đứng lên, nhất thời không để ý, làm đổ cả ly rượu. Giang Tiểu Lâu chậm rãi nói, Văn Thập Lục nương xưa nay thanh cao tự kiêu, vô số người đến thỉnh giáo đều bị cự tuyệt, chỉ có Tạ Bá Phụ mới mời được nàng. Đáng tiếc, học cách theo này cũng cần phải có thiên phú cực cao. Các tiểu thư khác trong Tạ Phủ không học được, duy nhất chỉ có Tạ Tứ Tiểu Thư là đạt được chân truyền của nàng. Tạ Trắc Phi, nhìn đai lưng của Thái Tử, so với mẫu đơn trên khăn này, rõ ràng là xuất phát từ tay một người. Thuận Phi ngây người, trái tim nhảy lên ầm ầm dữ dội, không tự chủ được nắm chặt khăn. Mồ hôi to như hạt đậu rơi trên người Tạ Du, nàng choáng váng đầu óc, âm thanh hơi run. Giang Tiểu Lâu, ngươi có ý gì? Giang Tiểu Lâu bỗng đập cái khăn xuống đất, tức giận chồng chất bộc phát. Tạ Trắc Phi, lời này ta hỏi ngài mới đúng. Người này trước tiên nói ta là thê tử của hắn, một mực chắc chắn đây là khăn ta theo. Bây giờ vật chứng lại là khăn của ngài, phải chăng đây là trò đùa? Mọi người nhất thời ồ lên, ánh mắt rơi vào trên người Tạ Du. Trái tim Tạ Du trong nháy mắt như rơi xuống. Khăn này quả thật là do nàng thêu, là bài tập cuối cùng mà năm xưa Văn Thập Lục nương đề ra. Sau khi hoàn thành nàng rất yêu thích nó, cả ngày không rời khỏi người. Nhưng khi ra khỏi Tạ phủ quá vội vàng, không mang theo, không ngờ hôm nay lại bị mang ra. Lúc nãy những gì Giang Tiểu Lâu nói nàng không hề nghe kỹ, bây giờ nghĩ lại cả quá trình mới thấy. Giang Tiểu Lâu à Giang Tiểu Lâu, ngươi quả nhiên âm độc, nghĩ ra cách gấp lửa bỏ tay người. Tạ Du quyết định thật nhanh, nhắm mắt mím môi, chỉ đau thương nhìn Thái Tử, nước mắt ào ào chảy xuống, ngón tay không ngừng run rẩy nắm chặt khăn. Dưới ánh nến, gương mặt nàng càng thêm mềm mại, màu da càng trắng xám, dáng vẻ lão đảo. Tạ Du không nói một lời, chỉ mông lung nước mắt như vậy, trong nháy mắt như bắn ra vô số sợi tơ, trói chặt tâm tư Thái Tử. Không thể không nói, ngàn vạn thủ đoạn của Giang Tiểu Lâu cũng không sánh được vẻ đẹp nhu nhược kinh người này. Sắc mặt Thái Tử đổi từ trắng qua xanh, lạnh lùng nói, cuồng đồ to gan, đầu tiên là Vu Oan quận chúa, bây giờ cả Trắc Phi của ta cũng dám động đến, phía sau chắc có người sai khiến. Người đâu, trói tên khốn này lại cho ta, ta muốn thẩm vấn rõ ràng. Hộ vệ của Thái Tử nhào tới, nhanh chóng trói nam nhân này lại chặt chẽ, mạnh mẽ khóa miệng hắn lại. Lúc nãy Khánh Vương muốn kéo người ra ngoài, Thái Tử lại nhiều lần ngăn cản, nhưng bây giờ liên lụy đến Trắc Phi của hắn thì lập tức thay đổi thái độ, trên mặt mọi người đều thể hiện thái độ khó nói. Chuyện hôm nay mọi người đã thấy rõ, người này luôn miệng nói là phu quân của Giang Tiểu Lâu, lại lấy ra vật chứng thuộc về Tạ Du, chứng minh những gì hắn nói là có ý đồ hãm hại, mục đích là làm Giang Tiểu Lâu thân bại danh liệt. Vì hãm hại một nữ tử, lại dùng cách âm độc như vậy, giữa đường lại có sai sót. Ánh mắt của mọi người đảo qua đảo lại trên người Thái Tử Phi, Tạ Du, Giang Tiểu Lâu, càng lúc càng khó hiểu. Trò khôi hài đã qua, Thuận Phi giật giật khăn tay, che lại vẻ mặt co rúm, âm thanh không kìm được căng thẳng. Thì ra là hiểu lầm. Hiểu lầm, con gái của ta đang yên đang lành, lại suýt nữa bị hủy hoại thanh danh, còn nói là hiểu lầm. Lúc nãy ngươi luôn miệng nói hai chữ phu thê, chính là Dương Túng kẻ đó hất nước bẩn lên người quận chúa. Khánh Vương Phi cười lạnh. Gương mặt Thuận Phi nhất thời đỏ lên, dáng dấp hổ thẹn, chủ động xin lỗi Giang Tiểu Lâu. Minh Nguyệt quận chúa, tất cả đều do thiếp không đúng. Liên quan gì đến nàng, đều là có người cố ý hãm hại mà. Khánh Vương đi ra điều đình, mặt mày lúng túng. Giang Tiểu Lâu chỉ ôn hòa cười. Chẳng qua là chút chuyện nhỏ, ta sẽ không để trong lòng. Các vị cũng không cần để trong lòng. Người trong cuộc cũng hào phóng như vậy, mọi người không khỏi yên lòng. Các tiểu thư vừa chỉ trích Giang Tiểu Lâu cũng thay đổi cách nói, tán thưởng nàng. Giang Tiểu Lâu xem hiểu tất cả, trong lòng chỉ cười lạnh lẽo. Những kẻ quyền quý buồn cười này, một bức tường đổ cả đám sẽ hùa theo mà dẫm. Phát hiện chiều gió thay đổi thì sẽ thay đổi theo. Đối mặt với cừu non thì làm ra bộ mặt mãnh thú. Đối mặt mãnh thú sẽ biến thành cừu non. Đúng là vô cùng buồn cười. Trong nháy mắt thái tử đã tươi cười. Tên cuồng đồ này, đừng để hắn làm mất hứng. Nào, chúng ta tiếp tục uống. Thái tử lên tiếng, mọi người lại vui vẻ. Cứ như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Giang Tiểu Lâu chủ động bưng ly rượu, bước đến ôm nhu nói. Tạ Trắc Phi, lúc nãy đã kinh sợ rồi. Tạ Du nhìn gương mặt xinh đẹp ngay trước mắt, chỉ cảm thấy lửa giận hừng hực. Cố gắng quay mặt sang một bên, cắn răng nói. Chúng ta như nhau thôi. Hai tay nàng nắm chặt cái chén, hai vai không kìm được run rẩy. Rõ ràng là tức giận đến phát điên, nhưng phải nhịn xuống, làm như không có chuyện gì. Giang Tiểu Lâu, ngươi đừng đắc ý. Muốn đánh đổ ta, đừng nằm mơ, mãi mãi sẽ không có ngày đó. Lần này ngươi may mắn tránh được, lần sau, chắc chắn sẽ đưa ngươi vào địa ngục. Giang Tiểu Lâu nhìn thấu tâm tư của đối phương, trên mặt vẫn là nụ cười không thay đổi. Nến đỏ như lửa, cả sảnh đường lung linh, chỉ có nụ cười của nàng không nhiễm bụi trần. Tối hôm đó, Giang Tiểu Lâu nói tất cả với Khánh Vương Phi. Khánh Vương Phi nghe nói việc này liên quan đến Triệu Mama, lập tức ra lệnh. Đem Triệu Mama đến. Triệu Vân theo lệnh mà đi, chỉ chốc lát sau hốt hoảng trở về. Vương Phi, Triệu Mama đó. Bà ta làm sao? Khánh Vương Phi lập tức đứng lên. Bà ta đột nhiên trúng phong, đã chết rồi. Triệu Vân cúi đầu bẩm báo. Khánh Vương Phi và Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn nhau. Đáy mắt đều là kết luận. Giết người diệt khẩu. Khánh Vương Phi cười lạnh. Chết thật là đúng lúc. Từ khi yến hội bắt đầu, Giang Tiểu Lâu vẫn bí mật sai người giám sát Triệu Mama. Bây giờ vẫn xảy ra chuyện. Có thể thấy đối phương động thủ bất ngờ, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Nàng trầm giọng nói. Vương Phi, chúng ta đi nhìn một cái. Khánh Vương Phi lập tức gật đầu. Các nàng đi đến phòng hạ nhân của Triệu Mama. Còn chưa đến cửa, đã thấy một đám người vây quanh trước cửa, chen chúc không ngừng, ai cũng vươn dài cổ, miệng sôi nổi nghị luận. Nhìn thấy cảnh tượng không quy củ như vậy, Khánh Vương Phi nhíu mày. Lại xảy ra chuyện gì? Tỳ nữ áo xanh đang nhìn vào bên trong không ngờ là Vương Phi đến, nhất thời đỏ mặt bẩm báo. Bẩm Vương Phi, người nhà Triệu Mama đến nhận xét, nói Triệu Mama chết không rõ ràng. Nói muốn Vương gia làm chủ. Thuận Phi đang đứng trong sân, mặt đầy bi thương. Triệu Mama hầu hạ ta đã lâu, lại đột nhiên ra đi. Ta cũng rất thương cảm, nhưng quả thật bà ấy bị trúng phong qua đời. Ta sẽ cho một ít bạc để các ngươi mai táng. Các ngươi làm lớn chuyện lên thì có ích gì? Con gái Triệu gia cứng miệng. Thuận Phi nương nương, mẹ của nô tỳ hầu hạ người cả đời. Hôm qua còn đang vui mừng, nói chuẩn bị hồi hương dưỡng già. Ai ngờ hôm nay lại không còn nữa. Nàng bắt đầu khóc lớn, lại kêu gào trời đất. Mẹ, người chết oan uổng quá. Còn không kéo ra ngoài. Lưu quản sự chuyên quản lý hạ nhân giận tím mặt. Lại dám gây sự ở vương phủ, đúng là to gan. Người bình thường dĩ nhiên không dám, nhưng con gái Triệu Mama 17 tuổi xuất giá, chưa đến 3 tháng đã thủ tiết. Triệu Mama tìm được việc tưới nước ở hậu viện vương phủ cho nàng. Cô gái này xưa nay rất mạnh mẽ, sao lại dễ dàng thuận theo? Đang trong lúc giằng co, nàng đột nhiên nhìn thấy một quý phụ cẩm y tiến vào sân. Mọi người đồng thời hành lễ, miệng gọi Vương Phi. Mí mắt nàng giật lên, lập tức nhào tới. Vương Phi, mẹ của nô tỳ chết thảm, xin người làm chủ cho nô tỳ. Ngay ở đây, ở đây. Nàng chỉ vào một chỗ ở ngực. Bị người ta cắt một đường, chảy rất nhiều máu. Bên môi Giang Tiểu Lâu mang theo nụ cười lạnh lùng. Yến hội mới tan chừng nửa canh giờ. Tốc độ của đối phương thật nhanh. Sợ là đằng trước vừa xoay người, thì đằng sau Triệu Mama đã chết rồi. Thuận Phi chỉ dùng khăn che đi nước mắt, bộ dáng đau lòng vì nô bộc. Vương Phi, thiếp đã mời đại phu kiểm tra. Chờ ông ta đi ra sẽ biết rõ. Khánh Vương Phi lạnh lùng nhìn bà, không tỏ ý kiến. Chốc lát sau, lão đại phu liền run rẩy đi ra, đầu tiên là hành lễ với Vương Phi, sau đó trịnh trọng nói: "Lão đã kiểm tra, thi thể đúng là có một vết thương." Con gái Triệu gia không che giấu được oán giận: "Vương Phi, người nghe rồi đó." Lão đại phu trừng nàng một cái: "Người khi còn sống nếu bị đâm chết, vết thương sẽ lưu lại chút mỡ, cũng xuất hiện vết máu động. Miệng vết thương sẽ có màu máu tươi. Nhưng nếu chết xong mới bị thương, màu da sẽ tái nhợt, không có vết máu. Đây là vì người chết rồi máu không lưu thông, vết thương sẽ trắng bệch. Vết thương của Triệu Mama nằm trước ngực, mặc dù là chỗ trí mạng, nhưng màu da vết thương trắng bệch. Tất nhiên là sau khi bà ta chết, có người cố ý tạo ra vết thương. Tình hình này ta đã thấy nhiều rồi, chẳng qua là lừa bịp thôi." Con gái Triệu Mama kinh hãi, sắc mặt đại biến. Đang muốn giải thích, lại nghe thấy Lưu quản sự quát một tiếng: "Nghe thấy không, cậu không mau kéo ả lừa đảo này ra ngoài." Từ đầu đến cuối, Thuận Phi chỉ là mặt đầy bi thương, thổn thức không ngừng, được các tỳ nữ rất đồng tình. Một nữ chủ nhân tốt như thế, người nhà họ Triệu còn dám vu oan, đúng là lòng lang dạ sói. Đôi mắt Khánh Vương Phi cuồn cuộn bóng tối, hít sâu một hơi, lạnh lùng thốt: "Trò hề này hy vọng sẽ không xảy ra nữa." Thuận Phi yên lặng, cả nửa ngày sau mới lộ ra nụ cười. "Vương Phi nói đúng, sẽ không có nữa." Lời của Thuận Phi là nói với Vương Phi, nhưng mắt lại nhìn Giang Tiểu Lâu. Đôi mắt kia sáng rõ, mang theo trào phúng nhìn thẳng bà. Đôi mắt đó hoàn toàn nhìn thấu bà. Thuận Phi nhận thấy điểm này, thân thể rung lên một thoáng, lại cố gắng nở nụ cười. "Quấy nhiễu hai vị rồi, đêm đã khuya, mời quay về nghỉ ngơi." Phủ Thái Tử, đôi mắt đẹp của Tạ Du đầy sương mù, gương mặt đầy oan ức: "Điện hạ, thiếp thật không hiểu đã xảy ra chuyện gì." Thái tử nhẹ nhàng thở dài: "Chuyện này rất rõ ràng. Vốn ta muốn làm cho danh tiếng Giang Tiểu Lâu bị hủy, nhưng không ngờ đối phương đã có phòng bị, lại đến Tạ phủ lấy đồ của nàng ra làm chứng. Nàng nghĩ đi, tình cảnh đó nếu ta không cho người lôi tên kia ra ngoài, còn không biết chuyện sẽ bị làm lớn đến mức nào." Thái tử Phi nhẹ nhàng đằng hắn một tiếng. Ngày thường nàng không bao giờ nói thêm nửa câu, nhưng hôm nay hàng mi dài cong lên, ánh mắt tràn ngập lo lắng, thương hại, đồng tình. "Chuyện hôm nay mọi người đều nhìn thấu, còn không biết sẽ nghị luận Tả Trắc Phi như thế nào. Điện hạ, người phải trút giận cho Tả Trắc Phi, đừng để người ta vô cớ oan uổng muội ấy." Tạ Du bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thái tử Phi, nước mắt trên mặt dần vơi, thần sắc phức tạp. Đôi mắt Thái tử Phi trong suốt như hổ phách, môi hơi mỉm cười, phảng phất vô cùng quan tâm, lại khiến nàng rùng mình. Rõ ràng Thái tử Phi đang nói bóng gió, hôm nay Thái tử không khác gì người bịt tai trộm chuông, khiến người ta chê trách. Quả nhiên, Thái tử bị câu nói này làm tức giận. "Đều do Giang Tiểu Lâu này làm hỏng chuyện." Đôi mắt Thái tử Phi thâm thúy không đáy, bất kể người nào cũng không đoán được suy nghĩ trong đó, giọng điệu không nóng không lạnh. "Điện hạ cần gì phải nói giận, chuyện hôm nay mọi người đều biết, nhất định sẽ truyền đi rất nhanh. Điện hạ đã nghĩ ra được cách gì chưa?" Trên đời này khó nhất là hủy bỏ lời đồn, khó ngăn chặn nhất cũng chính là lời đồn. Một khi lời đồn lan ra thì sẽ nhanh hơn chớp giật, khắp phố phường đều sẽ nghe thấy. Thái tử nhìn Tạ Du một lúc, ánh mắt trở nên khác thường. Cách tốt nhất lúc này là... Tạ Du bị ánh mắt xa lạ kia cảm thấy hãi hùng khiếp vía, khắp người phát lạnh, tâm niệm xoay chuyển, nước mắt từng giọt rơi đầy vạt áo, cái cằm tinh tế khẽ nâng lên, đôi mắt đỏ ửng. "Điện hạ, nếu cả người cũng bỏ mặc thiếp, vậy thiếp phải biết làm sao? Còn cốt nhục trong bụng?" Ánh mắt lạnh lẽo của thái tử từ từ trở nên nhu hòa, trong lòng lóe qua một chút do dự, nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, ôm nhu nói: "Nàng đang có thai, cần gì để ý mấy chuyện nhỏ này. Nàng yên tâm, ta sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa." Thái tử Phi nâng chén trà lên, xảo diệu cong môi, hàng mi dài buông xuống, che khuất ánh mắt lạnh lẽo. Ngoài cửa có một tỳ nữ áo lam đi vào, nhỏ nhẹ bẩm báo: "Thái tử điện hạ, có khách cầu kiến." Thái tử phiền chán xoay người: "Muộn rồi, là khách gì chứ? Tỳ nữ dâng bái thiếp lên, đặt vào tay thái tử. Thái tử liếc mắt nhìn, vẻ mặt lạnh lùng. Cho hắn vào. Chốc lát sau, tỳ nữ dẫn một nam nhân trung niên mặc trường bào màu xanh, vóc dáng thon gầy đi vào. Hắn lưu loát hành lễ với thái tử. Thảo dân tham kiến thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương. Tại Du lấy làm kinh hãi, không khỏi kinh ngạc nói. Quản gia, sao ông lại ở đây? Quản gia không cảm xúc nhìn nàng một cái, giống như cung kính cúi đầu. Lão gia nghe nói tứ tiểu thư ở phủ thái tử, lại có tin vui, sai nô tài đến chúc mừng tiểu thư. Buổi chiều nô tài đã đến, chỉ vì điện hạ đi dự tiệc, nên chờ ở ngoài cổng. Trong lòng Tạ Du tuy vẫn nghi hoặc về cái khăn, trên mặt vẫn hiện lên vẻ mỉm cười. Tạ phủ chỉ là thương hộ tầm thường, dĩ nhiên sẽ tìm cách nịnh bợ mình. Chính là nghĩ như vậy, nàng liền lộ ra nụ cười, giọng điệu có chút thân cận nói. Thay ta đa tạ phụ thân, người thật có lòng. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy quản gia khom người nói. Không chỉ như vậy, lão gia còn sai nô tài cố ý mang một ít lễ vật đến cho tiểu thư. Thái tử nhàn nhạt nói. Lễ vật đều đưa đến nơi của Trắc Phi đi. Quản gia lại lắc đầu nói. Lão gia dặn dò nhất định phải mở ra tại chỗ. Thái tử nhíu mày, thái tử phi lại cười khẽ. Khó cho tạ lão gia còn đa lễ như vậy, mang vào đi. Quản gia Tạ phủ vỗ tay một cái, lập tức có bốn tên tùy tùng mang hai rương lớn đi vào. Cái rương thứ nhất mở ra tràn đầy kim ngân châu báu, trân châu bình thường. Quản gia nói, đây là lễ vật của lão gia nhà nô tài gửi cho thái tử và thái tử phi. Thái tử gật gù nói, cái rương thứ hai chứa thứ gì? Quản gia cúi đầu, chỉ là một ít vật cũ của tứ tiểu thư. Thái tử phi bất giác ngạc nhiên. Tạ lão gia cũng lâu xa quá rồi, phủ thái tử cái gì không có. Những thứ y phục và trang sức từ khi còn con gái cũng không cần mang đến. Tạ Du nhẹ nhàng nhíu mày, không biết vì sao trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, theo bản năng muốn ngăn cản. Quản gia lại không nói một lời, đi đến trước cái rương, lập tức mở ra. Thái tử phi liếc nhìn, lập tức đứng lên. Đây là cái gì? Không khí lập tức trở nên khẩn trương, ép đến Tạ Du đổi sắc mặt, hầu như không thở nổi. Quản gia cụp mắt, khẽ nói, bẩm thái tử phi, đây là y bào được may cho tứ tiểu thư trước khi rời khỏi nhà. Chỉ là tiểu thư chưa cắt tóc, cũng chưa thủ giới. Sư phụ trong am nói là vật này không thể để lại nữa. Lão gia liền lệnh cho nô tài đưa lại cho nguyên chủ, xin tứ tiểu thư nhận lấy. Nhìn bộ áo bào ni cô màu đen, mặt thái tử xuất hiện tia cáo giận, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Du. Tạ Khăn Hà làm vậy là ý gì? Tạ Du lập tức biến sắc, nàng run rẩy môi, chỉ thấy cảm giác lạnh lẽo xông ập đến, bao phủ toàn bộ người nàng. Quản gia cúi đầu cụp mắt, thần sắc bình tĩnh. Tứ tiểu thư phạm lỗi, tội chứng xác thực, lão gia vì vậy mới trừng phạt nặng nề, bắt tiểu thư phải xuất gia quy y, làm bạn với thanh đăng cổ Phật, chuộc cái tội hại độc phụ thân. Ai ngờ nửa đường tiểu thư bỏ trốn, thậm chí tiến vào phủ thái tử. Lão gia sai nô tỳ tạ lỗi với thái tử, nuôi con không phải là lỗi của cha, nhưng tính cách Tạ Du đê hèn, đạo đức bại hoại, lão gia không có cách nào quản giáo. Sau này Tạ Du và Tạ phủ không liên quan nhau, nếu có phạm sai, xin điện hạ tự mình quản thúc. Nói xong, hắn liền hành lễ một cái, từ từ lui ra. Thần thái của hắn cực kỳ cung kính, nhưng ngữ điệu nói chuyện lại lạnh như băng, khiến toàn bộ bầu không khí trong phòng như đông cứng. Thái tử tức giận đến run lên một cái, hận không thể bắt người lại băm ra làm trăm mảnh. Nhưng hắn nhịn xuống, dụng ý của Tạ Khang Hà rất rõ ràng. Hắn sẽ không thừa nhận đứa con gái đạo đức bại hoại này. Thái tử quay mặt lại, ánh mắt rơi vào trên mặt Tạ Du. Trên cổ Tạ Du còn mang vòng bảo thạch, tóc cài trăm vàng do 48 sợi tơ vàng thật mảnh bệnh thành. Dưới ánh nến hiện lên vẻ óng ánh, càng tôn lên sắc mặt như ngọc, dung nhan tuyệt mỹ. Thường ngày thái tử sẽ bị dáng vẻ ấy hấp dẫn đến thần hồn điên đảo, nhưng hiện tại hắn cảm thấy đỉnh đầu như có đám mây đen đang đè nặng. Tạ Du luôn miệng nói mình bị oan, nhưng một người phụ thân cần gì phải dùng cách quyết tuyệt như vậy để vu oan cho nàng, thậm chí đưa Ni Bào đến phủ thái tử, rõ ràng là không hợp lý. Lúc nãy quản gia kia nói Tạ Trắc Phi hạ độc phụ thân là ý gì? Thái tử Phi hơi nhướng mắt, đôi mắt thâm thẳm lạnh lẽo, lại chuyển sang hướng thái tử. Điện hạ, trong chuyện này có khi nào có hiểu lầm? Trên đời này làm gì có đứa con gái nào dám sát hại phụ thân? Hành vi trái luân thường cỡ này đúng là quá mức đáng sợ. Tạ Du run run môi, âm thanh suy yếu vô lực. Điện hạ, từ lâu thiếp đã nói là họ vu oan thiếp, hãm hại phụ thân sẽ bị thiên lôi đánh đó. Điện hạ, người nghĩ lại đi, thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao hạ độc thủ như vậy? Rõ ràng là phụ thân bị Giang Tiểu Lâu che mắt. Bên môi thái tử phi hiện lên ý cười như có như không, âm thanh tiếc hận không ngớt. Bất luận việc này là thật hay giả, trong triều vừa có một Tần Tư bị bệ hạ phán tội hậu viện không yên, rốt cuộc hủy cả danh tiếng và tiền đồ. Nếu chuyện hãm hại phụ thân truyền ra ngoài, phủ thái tử sẽ thành nơi thế nào? Người bên ngoài sẽ nghị luận điện hạ thế nào? Tạ Trắc Phi, bây giờ cô nên giải thích rõ ràng mọi chuyện mới được. Tạ Du cắn chặt hàm răng, đôi mắt điềm đạm đáng yêu đong đầy nước mắt, gương mặt tròn trịa đầy bi thương tuyệt vọng. Nàng tiến lên, kéo lấy tay áo thái tử, chậm rãi quỳ xuống đất, thê thảm nói. Điện hạ, miệng nhiều người nói mòn cả vàng, thiếp không thể cãi lại, chỉ cầu người niệm tình thiếp một lòng một dạ với người, ban cho thiếp cái chết, để tránh làm bẩn thanh danh của điện hạ. Thái tử choáng váng, hắn nhìn thái tử phi sắc mặt bình tĩnh, lại nhìn Tạ Du điềm đạm đáng yêu, âm thanh từ từ chậm lại. Thôi, chuyện này ta không truy cứu nữa, người khác cũng đừng nhắc lại nữa. Nghe vậy, đôi mắt tinh xảo như cánh bướm của thái tử phi nhẹ rơi trên người Tạ Du. Đối phương cũng không chút thối lui mà chạm mắt với nàng. Tạ Du khẽ nâng cầm lên, ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Thái tử phi thì lại nhẹ nhàng nhếch môi lên, mang theo một tia cười như thật như giả. Sáng hôm sau, Giang Tiểu Lâu đang định đi đến dược đường, nhưng còn chưa kịp nói ra đã đổi ý. Đi đến chỗ Thái Vô Tiên Sinh. Nơi ở của Thái Vô Tiên Sinh cách kinh thành khoảng nửa ngày, một chuyến đi về là một ngày. Tiểu thư đây là muốn tránh mặt phó đại phu sao? Tiểu điệp không kìm được nghĩ như vậy. Thấy Giang Tiểu Lâu đang nhìn mình, lập tức nói, dạ. Xe ngựa đi đến trưa mới đến nơi của Thái Vô Tiên Sinh, lại đụng mặt phó Trư Tuyên ngay phía trước. Đúng lúc hắn vừa đi từ bên trong ra, thấy Giang Tiểu Lâu xuống ngựa. Trong phút chốc, đôi mắt hắn có vẻ phức tạp. Giang Tiểu Lâu hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng cười. Phó đại phu, cố ý đến đây tìm sư phụ ta, là vì muốn tránh mặt ta sao? Bàn tay của hắn nắm chặt, gần như muốn bóp nát. Giang Tiểu Lâu thở dài, nàng vốn cho là phó Tri Tuyên có thể nghĩ thông suốt, như vậy thì có thể duy trì quan hệ bằng hữu, nhưng đối phương lại. Cho nên nàng chỉ có thể cố gắng giảm thiểu số lần gặp mặt, miễn cho hắn có suy nghĩ vẩn vơ. Không tiếc phí thời gian chạy đến đây tìm Thái Vô Tiên Sinh, nhưng lại gặp mặt ngay cửa, đúng là quá lúng túng rồi. Phó Triều Tuyên hít sâu một hơi, mới bình tĩnh lại tâm tình. Nàng quá coi thường ta, dù nàng không thích ta, ta cũng sẽ không biết xấu hổ mà thổ lộ. Đã nhận tiền của nàng thì phải làm việc cho nàng, chúng ta cứ làm việc công thôi. Nghe hắn nói đến mức lạnh lùng, nếu còn từ chối sợ là sẽ kết thù. Trong lòng Giang Tiểu Lâu thở dài một cái, nói, hôm nay ta đến là có việc quan trọng muốn thỉnh giáo. Nàng đem sự tình kể lại một lần. Phó Triều Tuyên nghe xong lời nàng, không khỏi trầm ngâm nói, thật ra cũng không khó làm. Hắn lập tức quay về phòng thuốc của Thái Vô Tiên Sinh, dặn người mang đến một con chuột bạch, dùng dao đâm vào sườn của nó một cái, sau đó dùng nước sôi xối lên nhiều lần. Kỳ quái là vết thương đỏ tươi từ từ trắng bệch, dần dần máu huyết đều rút hết đi. Phó Triều Tuyên thở dài, dùng nước sôi để tiêu trừ vết máu là cách làm thông minh, nhưng trên da sẽ lưu lại vết tích bị bỏng. Đại phu tầm thường sẽ không để ý việc này. Khánh Vương Phủ đúng là ngọa hổ tàng long, vô cùng phức tạp. Tốt nhất nàng đừng chen vào những chuyện vô bổ này nữa. vẻ mặt Giang Tiểu Lâu như thường. Ta đã bước chân vào, không thể thoát ra nữa. Phó Triêu Tuyên nhịn đến mấy cũng không nhịn được nữa. Bất kể thế nào, ta chỉ mong nàng được bình an. Nếu có gì khó khăn thì cứ đến tìm ta. Dĩ nhiên, không phải với địa vị tình nhân mà là bằng hữu. Nếu lần sau nàng còn tránh mặt ta, thì cả đời này ta sẽ không tha thứ cho nàng. Mắt Giang Tiểu Lâu không kìm được mà hiện lên vẻ cảm động, trên mặt lại bình tĩnh mà cười. Đa tạ. Khánh Vương Phủ. Nghe được đáp án của Giang Tiểu Lâu, Khánh Vương Phi không tự chủ được mà cắn răng. Thuận Phi thật đúng là cách nào cũng dùng. Ngay cả lão bộc theo mình nhiều năm, tuyệt đối trung thành cũng có thể giết không chớp mắt. Giang Tiểu Lâu cười nhạt. Mẫu thân không cần lo lắng, những kẻ bày mưu hãm hại con bây giờ cũng không chiếm được lợi ích. Lông mày Khánh Vương Phi càng thêm nhíu chặt, hỏi tới. Ý con là... Ánh mắt Giang Tiểu Lâu bình tĩnh như nước. Bọn yêu ma quỷ quái đang nhảy nhót sau lưng, bày ra vở kịch phu quân ngàn dặm đi tìm thê tử. Chẳng qua là muốn con thân bại danh liệt. Con đã viết thư cho Tả Bá Phụ, nhờ Bá Phụ mang một ít đồ đến phủ thái tử. Cho dù không thể lột một lớp da của cô ta, cũng phải khiến cô ta đau đớn mấy ngày. Khánh Vương Phi gật đầu, trong lòng hơi thả lỏng, lại đột nhiên nhớ đến một chuyện khác. Ánh mắt quét về phía Mộ Vũ. Trư Vân đi làm việc còn chưa quay về sao? Dạ, trời vừa sáng Trư Vân liền đi, đến giờ còn chưa quay lại. Tay Khánh Vương Phi hơi rung lên một cái, đôi mắt dịu dàng lóe qua một tia bất an. Giang Tiểu Lâu nhìn thấu tất cả, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt. Mẫu thân, sao vậy? Khánh Vương Phi liếc nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Không có gì. Đúng lúc này, một tỳ nữ áo xanh cung kính ngoài cửa nói. Vương Phi, lão Vương Phi mời ngài đi. Khánh Vương Phi nghe vậy, cả người sững sờ, càng tỏ ra vẻ không biết làm sao. Mẫu thân, lão Vương Phi mời người đi nói chuyện. Giang Tiểu Lâu cất giọng, nhẹ nhàng đưa tay ra xoa tay Khánh Vương Phi. Khánh Vương Phi đột nhiên giật mình, chợt như bị kinh sợ, vai đã không ngừng run rẩy. Giang Tiểu Lâu thoáng kinh ngạc, nàng không biết tại sao Khánh Vương Phi lại đột nhiên toát ra biểu hiện sợ hãi, lại có vẻ hoang mang chưa từng có. Khánh Vương Phi hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Cũng không còn sớm, con nghỉ trước đi. Ta đi gặp lão Vương Phi sẽ về. Còn chưa đợi bà đứng dậy, Giang Tiểu Lâu lại đột nhiên nắm tay áo bà. Khánh Vương Phi nghi hoặc quay đầu lại, đôi mắt Giang Tiểu Lâu tươi cười. Mẫu thân, nếu lão Vương Phi muốn gặp người, hay là mang Tiểu Lâu cùng đi? Nhưng mà... Khánh Vương Phi hơi kinh ngạc, trên mặt có chút do dự. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ. Gương mặt Khánh Vương Phi có vẻ rất nhu hòa, rõ ràng là cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không có chuyện gì. Là sợ nàng lo lắng. Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, con cùng đi với người. Khánh Vương Phi nhất thời cảm thấy ấm lòng, không kìm được nói. Được, chúng ta cùng đi gặp lão Vương Phi. Vén rèm lên đi vào, lập tức nhìn thấy lão Vương Phi sắc mặt nặng nề, ánh mắt trầm ngâm. Tai lần Phật Châu phát ra âm thanh vang vọng, có vẻ đáng sợ. Thuận Phi đang đứng bên cạnh bà. Một thân váy dài màu bạc hà, trên cổ mang vòng phỉ thúy. Tuy rằng tuổi không trẻ, nhưng sức quyến rũ không giảm. Hai bên trái phải của bà là hai vị quận Vương Phi. Tương Hiểu Vân vấn tóc, tóc cài bộ trăm vàng hình hoa mẫu đơn, dáng vẻ xinh đẹp tươi tắn. Tả Tuyên chỉ mặc bộ váy màu xanh nhạt, áo trắng cổ cao thêu hoa. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, Tả Tuyên hướng mắt về nàng nhẹ nhàng chớp chớp, như đang nhắc nhở nàng phải cẩn thận. Gian phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng Phật Châu lách cách. Khánh Vương Phi nhìn thấy Triêu Vân đang quỳ gối phía trước, nhất thời căng thẳng, nỗi bất an dâng lên trong lòng, cảm thấy trái tim như rơi xuống vực sâu. Lão Vương Phi thở ra một hơi, đột nhiên ngừng xoay Phật Châu, miệng nghiêm nghị nói. Ngươi thật to gan. Sau đó bà ném một cái hộp gấm xuống. Khánh Vương Phi thẳng tắp đứng đó, thân hình cứng ngắc không động đậy. Giang Tiểu Lâu thấy thế, khom lưng nhặt cái hộp lên, mở ra nhìn, bên trong là một bức họa. Bức họa này vẽ cảnh dân gian làm lễ cúng tế Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trên trời có Thiên Tôn trang nghiêm, thiên tướng uy vũ hùng tráng, tiên nữ mỹ lệ tao nhã, muôn hình muôn vẻ, tiền hô hậu ủng. Mà dưới đất thì tất cả đều là dân chúng, nam nữ già trẻ, thần thái thành kính, gương mặt hiền từ. Một bức họa nho nhỏ tập trung hơn 300 người và vật, sắc thái mỹ lệ trầm tĩnh, ngàn vạn biến hóa, khiến người ta ghi nhớ. Giang Tiểu Lâu quan sát tỉ mỉ một phen, vừa nhận ra đây là bức danh họa Thượng Nguyên Đồ mà hơn 100 năm trước được Sùng Diệu đại sư lưu lại. Khánh Vương Phi khẽ cắn răng, quật cường không nói một lời, lại nghe thấy Lão Vương Phi nổi giận đùng đùng nói: "Nếu ngươi không làm chủ mẫu được thì đừng làm, lấy bảo vật trong nhà mang ra ngoài cầm cố, ngươi cũng làm được sao?" Sắc mặt Khánh Vương Phi trắng bệch, Thuận Phi và hai con dâu đều ở đây, Lão Vương Phi đúng là không chừa lại mặt mũi cho bà. Trong nháy mắt Giang Tiểu Lâu hiểu được, Vương Phi mặc dù là chủ mẫu đương gia, nhưng lại không sống thoải mái như người khác nghĩ. Bất kể là việc lớn việc nhỏ đều không tránh khỏi một chữ tiền. Tuy rằng Vương Phủ có bổng lộc của triều đình, đồng thời có một lượng lớn đất đai, hàng năm có thể thu tiền từ những tá điền thuê đất, nhưng số bạc này đều phải được ghi chép rõ ràng. Tuy Khánh Vương Phi là chủ mẫu, nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay Lão Vương Phi. Bà chỉ cố định rút ra một số bạc để chi dùng trong nhà, nhưng trên thực tế, số bạc này kém xa với chi phí xa hoa trong vương phủ, đặc biệt là bản thân Khánh Vương. Nếu Vương Phi có địa vị trong phủ, bà vẫn có thể công khai mở miệng với Khánh Vương, với Lão Vương Phi. Nhưng bà và bọn họ xưa nay không hòa thuận, ngược lại phải lấy tiền của mình ra bù vào. Tháng ngày tích lũy, tiết kiệm đến mấy cũng không đủ dùng, đặc biệt là ngày lễ Tết, sinh thần mỗi người, không thể không dùng thêm tiền. Ngoại trừ chi tiêu hàng ngày, Khánh Vương Phủ và những quý phủ khác giao du, khách khứa người thân qua lại cũng là một khoản chi tiêu lớn. Càng khỏi nói việc lo liệu từ trên xuống dưới, ban thưởng hạ nhân. Mỗi khi Khánh Vương Phi báo cáo sổ sách, Lão Vương Phi đều bới lông tìm vết, trách cứ Vương Phủ chi tiêu quá lớn. Cho nên Khánh Vương Phi không thể không cắn răng chống đỡ. Nửa tháng trước Khánh Vương tìm bà đòi tiền, muốn mua một đôi ưng đi săn. Bà nhất thời không có tiền, chỉ có thể mang danh họa trong kho đi cầm cố. Bức họa này trị giá 3.000 lượng, nhưng Trư Vân bị phát hiện, chứng minh chuyện đã bị lộ. Ánh mắt Thuận Phi phản phất như không hiểu và sợ hãi. Vương Phi, nếu thiếu tiền thì chúng ta tiết kiệm lại là được, sao phải làm vậy? Bức Thượng Nguyên Đồ này là bức họa Lão Vương gia thích nhất, lỡ cầm rồi không chuộc lại được thì biết làm sao? Trái tim Khánh Vương Phi rối thành một cục. Cùng là chủ nhân của Khánh Vương Phủ, cuộc sống của Thuận Phi tốt hơn bà không biết bao nhiêu lần. So với mình phải cẩn thận tính toán từng chút một, thì Thuận Phi lại có cuộc sống xa hoa thoải mái, Khánh Vương sủng ái, tiêu xài bừa bãi, không ngừng được thêm. Nghe Thuận Phi nói mỉa, trong nháy mắt bà thấy yết hầu cay cay, đôi mắt không tự chủ được liền đỏ lên, phẫn nộ cũng xông lên đầu. Giang Tiểu Lâu thấy cảnh này dĩ nhiên hiểu được, hóa ra có người cố ý bắt thớp Khánh Vương Phi. Nàng xuất thân thương gia, tự mình kinh doanh, dĩ nhiên biết Vương Phi gian nan. Thuận Phi còn đang khô môi múa mép, tìm cách kéo Vương Phi xuống. Cứ như vậy, làm chủ mẫu ở đây không dễ gì. Lão Vương Phi tuy rằng nghiêm khắc, nhưng ít khi nói lời cay nghiệt. Bà cho rằng Khánh Vương Phi làm vậy là làm lớn chuyện, làm mất mặt mũi Vương Phủ, nặng nề nói. Ngươi làm Vương Phi như vậy thật không phù hợp, hoàn toàn không làm được chuyện mà Vương Phi nên làm, đúng là quá tắc trách. Khánh Vương Phi không tự chủ được mà đỏ mắt, bị chỉ trích ngay trước mặt. Người này lại là mẹ chồng mình, thậm chí Thuận Phi còn ở bên cạnh mỉm cười, rõ ràng là nhục nhã vô cùng. Bà theo bản năng lùi về sau một bước. Đúng vào lúc này, Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nắm chặt tay bà. Khánh Vương Phi ngẩn ra, đã thấy Giang Tiểu Lâu cười nhẹ. Đều là lỗi của con, mẫu thân vì muốn chuẩn bị yến hội cho con mà tốn không ít ngân lượng. Nàng đang đem trách nhiệm đổ lên người mình, Khánh Vương Phi ngạc nhiên. Lão Vương Phi hừ một tiếng, biểu hiện như cười mà không cười. Tiểu Lâu, ngươi là quận chúa được hoàng hậu nương nương sắc phong, bọn ta cũng không thể quá hà khắc. Chỉ là dù thiếu tiền đến mấy, cũng không được động đến Thượng Nguyên Đồ. Khánh Vương Phi vốn chỉ muốn vượt qua trong vài ngày, hôm nay vốn là phái Trư Vân đi chuộc Thượng Nguyên Đồ về, ai ngờ đụng phải An Hoa quận vương ngoài cửa. Sự tình dĩ nhiên là bị phát hiện. Thuận Phi lập tức nắm lấy chuyện này, triệt để làm lớn chuyện, khiến Khánh Vương Phi mất mặt. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu ưu tĩnh, vẻ mặt dịu dàng, nụ cười lại càng thêm ôn nhu. Người đừng lo lắng, tất cả chi phí yến hội lần này đều do Tiểu Lâu tự mình gánh vác, chắc chắn sẽ không khiến người khó xử. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Khánh Vương Phi đang muốn mở miệng giải thích lý do thật sự của chuyện chi tiền. Giang Tiểu Lâu đã nắm tay bà, ra hiệu đừng mở miệng. Ánh mắt Thuận Phi cũng rung lên, trên mặt càng thêm âm trầm. Lão Vương Phi không khỏi nghi ngờ nhìn nàng, nếp nhăn trên mắt càng sâu hơn. Ngươi có biết yến hội này tốn bao nhiêu tiền không? Giang Tiểu Lâu hai mắt rạng ngời. Bao nhiêu tiền là thứ yếu, then chốt là tấm lòng của các vị đối với con thật hiếm thấy. Vốn là chi tiêu cho con gánh vác cũng là đương nhiên, không nên để người phiền lòng, xem như là một phần hiếu tâm của Tiểu Lâu. Nếu Khánh Vương Phi vì quản lý không tốt mà cầm tài sản, thì chính là năng lực của bà có vấn đề. Nhưng Giang Tiểu Lâu vừa mở miệng, lại nhận hết tội về mình, ngược lại đúng là một nha đầu phúc hậu. Lão Vương Phi biết, Tiểu Lâu có tài sản to lớn, làm vậy cũng chỉ vì giải nguy cho Vương Phi. Liền gật đầu nói, như vậy cũng tốt, thôi đi, các ngươi lui ra đi, nhớ kỹ sau này không được làm ra chuyện thế này nữa. Trong lòng Thuận Phi không khỏi tức giận, âm thầm cắn răng. Giang Tiểu Lâu à Giang Tiểu Lâu, ngươi nhiều chuyện làm gì? Lần này vốn là một cơ hội tốt, đúng lúc có thể kéo Khánh Vương Phi xuống khỏi vị trí chủ mẫu. Cơ hội hiếm có thế này rốt cuộc trôi đi mất. Trong lòng hận đến nghiến răng, trên mặt vẫn phải tươi cười. Như vậy mới tốt, Vương Phi cũng đừng nghĩ nhiều, sớm quay về nghỉ ngơi đi. Tả Tuyên nhìn thấy một trận sóng to gió lớn lại tiêu tan như vậy, không khỏi hơi mỉm cười, gật gật đầu với Giang Tiểu Lâu. Dẫn theo Triêu Vân mang gương mặt xấu hổ đi ra khỏi phòng, Khánh Vương Phi bất giác vấp chân, suýt nữa ngã trước cửa. Giang Tiểu Lâu đỡ lấy bà, ôm nhu nói. Mẫu thân đừng nóng lòng, con đường này rất dài, chúng ta phải đi từ từ. Khánh Vương Phi rùng mình trong lòng, ngẩng đầu lên, đã thấy đôi mắt sáng rỡ của Giang Tiểu Lâu nhìn mình, nhất thời trong lòng ấm áp. Là ta không cân nhắc chu đáo, lại liên lụy đến con. Đừng trách Lão Vương Phi tức giận, bức họa này là thứ Lão Vương gia yêu thích nhất khi còn sống. Ta mang nó ra ngoài đi cầm cũng là bất đắc dĩ, không ngờ lại bị phát hiện ra. Ý cười bên môi Giang Tiểu Lâu không thay đổi, trầm giọng nói. Như vậy cũng tốt, chẳng qua chỉ cầm một bức tranh đã bị khiển trách như vậy. Nếu là đem cầm quyền lực của Vương gia, không biết sẽ bị xử tội thế nào. Khánh Vương Phi nhất thời sửng sốt, không hiểu vì sao. Ba ngày sau, Khánh Vương Phủ phát sinh một việc lớn. Cùng một căn phòng, cùng một cảnh tượng. Chỉ là khi Thuận Phi bước vào cửa, chờ đón bà là Khánh Vương đang tức giận ngút trời. Một quyển sách nhỏ được ném trước mặt bà, thân thể bà chấn động, toàn thân không kìm được run rẩy, không thể không cúi đầu nhìn quyển sách kia, hầu như không dám tiếp nhận ánh mắt của Khánh Vương. Cái này nàng giải thích thế nào? Khánh Vương chưa bao giờ tức giận như vậy, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Thuận Phi, như muốn ăn lấy bà. Khánh Vương Phi ngồi một bên, thấy Thuận Phi hơi cúi đầu, bộ dáng tăm tối, đúng là có chút ngây người. Cục diện này rốt cuộc là thế nào? Bóng tối trong mắt Giang Tiểu Lâu mãnh liệt cuộn trào, nhìn tất cả trước mắt mà mỉm cười. Từ khi lại bộ thượng thư Mã Hoài Trung cáo lão hồi hương, không có ai thích hợp thay thế, Khánh Vương liền giúp hoàng đế chủ quản lại bộ, phụ trách thăng chức, giáng chức và phân công sát hạch các quan viên cũng đã 3 năm tròn. Mà trong 3 năm này, phàm là quan chức được sát hạch phải qua tay Khánh Vương. Thế là Thuận Phi liền trở thành người trung gian, nhận tiền của người ta, rồi dẫn đường để tiến cử đối phương đến vương gia. Bất tri bất giác thổi gió bên tai, sự tình dĩ nhiên được giải quyết êm đẹp, hai bên đều vui vẻ. Vốn dĩ những thứ này không có ai biết, không ngờ đêm qua, có một tên trộm bị hộ vệ Khánh Vương Phủ bắt lấy. mọi người phát hiện trong túi của hắn có một quyển sổ, trong đó ghi chép rõ ràng ngày tháng năm nào, Thuận Phi nhận bao nhiêu kim ngân tài bảo của vị quan nào. Việc này lộ ra, toàn bộ Khánh Vương Phủ dậy nên một cơn sóng lớn. Một vị Thuận Phi vốn dĩ nên ngoan ngoãn sống trong hậu viện, lại dám mượn quyền lực của vương gia mà mua bán chức quan. Việc này một khi truyền đi, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Người đầu tiên hoàng đế không buông tha chính là Khánh Vương. Sắc mặt lão Vương Phi chưa bao giờ khó coi như thế. Bà chỉ vào Thuận Phi, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, đôi mắt tràn đầy khí lạnh. Ta còn nghĩ ngươi ngoan ngoãn, bình thường đối xử với ngươi không tệ. Nhưng không ngờ ngươi làm ra chuyện như thế. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà. Thuận Phi chỉ cảm thấy trái tim của mình nhảy đến lợi hại. Rõ ràng là bị vạch trần mọi thứ, toàn thân lạnh đến thấu xương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.